Tô Trầm lại lắc đầu, bọn chúng không phải tiến vào Từ Vân Khởi, mà là dự định tiến công Dạ Kiêu. Dạ Kiêu, lần này đến phiên Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao giật mình. Ân Tô Trầm gật đầu, vậy mới nói, ám nha thiên vương kia vẫn rất có sáng tạo, rất có ý nghĩ. Nói đến hậu phòng, Tô Trầm xác thực không có bố trí trọng binh tại Dạ Kiêu. Đó không phải hắn suy nghĩ bất chu, mà là căn bản không hiện thực. Khắp nơi đóng trọng binh, bản thân liền là một loại thuyết pháp miệng pháo không chịu trách nhiệm, tài dùng binh vốn chính là ở kết hợp nặng nhẹ. Đem hết thảy binh lực bình quân phân bố tại mỗi một tuyến, cũng sẽ không tồn tại cái gọi là trọng quyền xuất kích. Mặc dù như thế, Tô Trầm cũng xác thực làm chút phòng bị, phái bộ phận đệ tử Vô Cực Tông tại một vùng Dạ Kiêu. Chỉ là không nghĩ tới Tam Hoàng giảo hoạt như vậy, không ngừng biến hóa con đường tiến tới, tránh thoát siêu tra, một mạch áp sát đến biên cảnh Dạ Kiêu. Nếu không phải Diệp Phong Hàn kịp thời phát hiện, Dạ Kiêu vẫn là có khả năng gặp xui xẻo. Mặc dù nói nhân tộc không đến nỗi bởi vậy phúc diệt, bản thân Dạ Kiêu tổn thất nặng nề sợ là khó tránh khỏi. Bất quá hiện tại nếu đã biết, Tô Trầm đương nhiên phải cho đám gia hỏa gan to bằng trời này một cái kinh hỉ. Thời khắc này hơi suy nghĩ một chút, Tô Trầm cười nói, vị ám nha thiên vương này cũng coi như là cái nhân vật lợi hại, bất quá còn chưa lọt vào mắt ta. Không bằng Khinh La nàng cùng Tiên Giao cùng đi giải quyết bọn chúng đi. Để chúng ta đi, Chư Tiên Giao kinh ngạc, đặc biệt là nàng, Tiên Giao. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, nàng không cảm thấy, ám nha thiên vương kia rất thích hợp trở thành tôi tớ mới của nàng sao. Ánh mắt Chư Tiên Giao lập tức lóe sáng ra quang hoa. Mị hoặc chi lực của Chư Tiên Giao tại dưới sự giúp đỡ của Tô Trầm đã tăng lại càng tăng, bây giờ xác thực đã có tiến triển cực lớn, mị hoặc yêu hoàng không được, yêu vương nhưng vẫn là có cơ hội tương đối. Mà ám nha thiên vương thực lực tuy mạnh, bản chất lại vẫn là một vương cấp, chính tại trong hệ thống Chư Tiên Giao khống chế được. Nếu như có thể thu được yêu này, tăng trưởng đối với thực lực của Chư Tiên Giao tuyệt đối to lớn. Nghĩ tới đây, Chư Tiên Giao đã vỗ tay cười nói, như vậy rất tốt. Vậy phu quân ngươi đây, ngươi không đi sao? Tô Trầm lắc đầu, ta còn có chút chuyện muốn xử lý một chút. Ám nha thiên vương mặc dù có chút khiến hắn bất ngờ, nhưng chung quy chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tại trong lòng Tô Trầm, một cái tin tức khác Diệp Phong Hàn báo cáo mới khiến hắn chấn kinh. Đó chính là tin tức liên quan tới năng lực của Kim Đan. Phòng luyện công, Tô Trầm ngồi khoanh chân, vận chuyển nguyên lực, đem pháp tướng mộng giảo vận hành đến mức tận cùng. Pháp tướng mộng giảo của hắn từ lâu đại thành, thời khắc này vận chuyển cũng không nhìn thấy tà mị. Tô Trầm cũng không vội, trầm tư một lát sau, đã mở ra một chiếc lọ. Trong lọ sinh ra yên vụ, hóa thành dáng dấp một cái tinh linh, chính là hình thái của mộng tinh linh tại thế giới chân thực. Thời khắc này nắm lấy mộng tinh linh, Tô Trầm nói, mang ta đi thế giới mộng. Mộng tinh linh kia liều mạng tê thanh, ngươi là kẻ địch vĩnh hằng của huyễn mộng chi chủ, huyễn mộng chi chủ đã từ chối ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến vào thế giới mộng. Tô Trầm hừ một tiếng, ngươi cho rằng không có cho phép ta liền không vào được sao? Vậy ngươi thực sự là quá khinh thường ta. Nói hắn xong mục nhất chừng, tinh thần lực cường đại đâm vào thể nội mộng tinh linh kia, liền thấy mộng tinh linh kia lớn tiếng kêu rên, không ngừng huyễn hóa, dần dần hình thành một cái phù văn ấn ký, chính là cái lúc trước từng xuất hiện trên MU bàn tay Tô Trầm. Chỉ là bây giờ ấn ký này trực tiếp xuất hiện tại không trung, không ngừng xoay chuyển, tại không trung liền mở ra một cái cửa động do yên vụ tạo thành. Xuyên thấu qua cửa động, mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới đủ mọi màu sắc rực rỡ trong động, liền như là một thế giới khác đang triệu hoán ngươi, thỉnh thoảng còn có doanh doanh thiếu ngữ. Tô Trầm nhưng hừ một tiếng, dùng loại thủ đoạn này để lừa ta. Đơn thủ nhất phách, yên vụ phá nát, không trung trọng hóa hư vô, chẳng có thứ gì. Nhưng vào lúc này, Tô Trầm lại đối không nhất chảo, yên vụ trọng ngưng, cửa động tái hiện, chỉ là lần này, xuất hiện không còn là thế giới muôn màu muôn vẻ huyễn thải mỹ lệ kia nữa, mà là một cái hình ảnh tử khí trầm trầm tràn ngập khí tức hắc ám âm lãnh. Tô Trầm lại nói, vậy mới đúng, cứ việc hoàn toàn bất đồng cùng thế giới mộng mình đã từng tiếp xúc qua, thế nhưng Tô Trầm lại biết đây mới thực sự là thế giới mộng. Hai mắt thần quang tỏa sáng, tinh thần đã xâm nhập đối diện. Ngay tại tinh thần hắn lan tràn đồng thời, hắn nhìn thấy đối diện một cái hư ảnh chính đang hình thành. Đó là bản thân, là hình ảnh của bản thân, hình ảnh tinh thần lực của bản thân tạo thành tại thế giới mộng. Quả nhiên là như vậy sao? Đây là một cái thế giới chỉ có tinh thần lực mới có thể tồn tại, tinh thần lực tại cái thế giới này được cụ hiện hóa, từ đó hình thành các loại tồn tại quỷ lệ kỳ dị. Nhưng đồng thời bọn chúng còn có thể liên kết cùng hiện thế, cho nên mới trở thành cái gọi là thế giới mộng. Thế giới mộng, không phải thế giới trong mộng, mà là tiến nhập giả như tại trong mộng. Ý tứ gần gũi, ý nghĩa nhưng một trời một vực. Tô Trầm chính là phát hiện điểm này, cho nên mới có thể cường hành đột phá vào, bởi vì về mặt bản chất, thế giới mộng cũng là một cái thế giới tồn tại độc lập khách quan. Hình ảnh Tô Trầm do tinh thần lực ngưng tụ thành vừa xuất hiện liền ở vào một phiến không gian âm u hắc ám. Không có rực rỡ như thế giới mộng trước đây, duy có vô tận âm lãnh cùng hắc ám. Ngay tại hình ảnh Tô Trầm dương mắt nhìn quanh đồng thời, bốn phía dị khiếu nổi lên, vô số tà vật như cái bóng đã chen chúc mà đến, bay về phía Tô Trầm. Hình dáng những hắc ám tà vật này, cùng tà mị Diệp Phong Hàn nhìn thấy hôm đó, không khác nhau chút nào. Quả thế sao, lũ hề các ngươi, vừa có cơ hội, liền đã bắt đầu chính thức xâm lấn. Tô Trầm cười lạnh, bất quá lần này, các ngươi đánh sai bản tính rồi. Tô Trầm nói, một cỗ bão táp tinh thần mênh mông đã tịch quyển mà lên, như uông dương đại triều trong nháy mắt đem những tà mị kia nuốt hết. Hắn lần này mạnh mẽ xông vào, chính là nhằm vào đám tà mị này mà đến. Chương 1070, 10 năm. Chương 14, 10 năm. Một trận này bão táp tinh thần bao phủ mà qua, trực tiếp đem trong không gian tà mị quét sạch. Chỉ là dưới trong nháy mắt, vô số tà mị cũng không biết từ chỗ nào bỏ ra đến, lại lít nha lít nhít nhô ra. Lần này còn nhiều hơn một ít kỳ quái nhãn cầu dạng tà mị, phát ra sùng sục quái lạ âm thanh. Tô Trầm hừ lạnh, tà ma, trên người đã bốc lên một đám lớn hỏa diễm hừng hực. Này hỏa cũng không phải là thực chất, mà là tinh thần lực ngưng tụ mà thành hư hỏa, nhưng có chứa mãnh liệt gột rửa vạn vật công lao. Những tà mị kia tại liệt diễm thiêu đốt dưới dồn dập kêu rên chết đi. Cùng lúc đó, Tô Trầm cũng chú ý đạo, những thứ này tà ma chết rồi tản mát xuất ra tinh tiết khó có thể nhận dạng đồ vật. Trong lòng Tô Trầm hơi động, phân ra một tia tinh thần xúc tu đã liên kết bên trên. Sau đó thân thể hắn run lên một cái kia khó có thể nhận dạng đồ vật dĩ nhiên biến mất, tự thân nhưng cảm thụ được một loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, liền như là trong thân thể cái gì cấm chế bị mở ra giống như vậy, bảo hắn tâm thần bên trong một phiến không minh. Nguyên lai là như vậy, tinh thần Tô Trầm rung lên, đã bắt đầu trắng trợn siêu lược những thứ này tà mị chết rồi tinh tiết. Theo không ngừng hấp thu, vận chuyển, bên trong thân thể Tô Trầm một viên kim đan đã từ từ hình thành, lại là so với Diệp Phong Hàn cái kia càng tốt đẹp hơn viên, cũng càng phú lực lượng. Tô Trầm không ngừng đốt cháy săn giết tà mị, kim đan cũng liền càng lúc càng thành thục, cuối cùng từ từ sinh khởi, trực tiếp bay vào Nhiên Linh Đệ Bát Cung Tuệ Trí Cung. Liền như vậy ngụ lại trong cung, Tô Trầm Nhiên Linh Bát Cung nhưng đồng thời ông một cái vang lên. Liền như có vô số phản âm tại bên tai ca hát, mang cho hắn cảm giác kỳ dị. Tô Trầm bây giờ đã là hoàng cực, Bát Cung chỉ là hắn tu luyện cấp độ bên trong trung kỳ, nhưng mà thời khắc này này một hạt kim đan nhập trú, nhưng trao cho Nhiên Linh Bát Cung mười ý nghĩa, khiến Tô Trầm cả người đều tùy theo tung bay. Đây cũng không phải là cấp bậc đề thăng, thế nhưng đối Tô Trầm ảnh hưởng nhưng to lớn. Quá tuyệt rồi, Tô Trầm hưng phấn nói. Hắn có thể cảm giác được, tới hôm nay mới thôi, thứ hắn theo đuổi nhân loại lên cấp hệ thống, mới rốt cục đạt được hoàn thiện. Từ Diêu Quang bắt đầu, Tô Trầm mỗi một lần vô huyết lên cấp đều không thể tránh khỏi mượn ngoại vật, thế nhưng thời khắc này, Kim Đan Đại Đạo phát hiện, lại khiến cho Tô Trầm phi tiên tâm pháp chân chính trên ý nghĩa thoát khỏi hạn chế huyết mạch. Không chỉ có như vậy, nó thành tựu cũng không phải quá khứ con đường, mà là một cái triệt triệt để tân lộ. Đúng vào lúc này, này tà mị trong mộng không gian, một cỗ ý chí cường đại đột nhiên thăng khởi. Huyễn Mộng Chi Chủ, người rốt cục vẫn là tới sao? Tô Trầm cười to, đáng tiếc, đã muộn rồi. Ý chí Tô Trầm nói đã lui về phía sau. Lạnh lẽo ý chí như nước thủy triều dùng để, hết thảy tà mị đồng thời kêu gào lao tới Tô Trầm. Tại cái kia lạnh lẽo ý chí khỏa cuốn xuống, không sợ hỏa diễm, chen chúc mà tới. Tô Trầm nhìn thấy cũng không để ý, trực tiếp từ trong hộp lấy ra một viên thần văn, kích phát sau hướng về trước ném đi. Một mảng thần quang lớn diệu. Lần này liền Huyễn Mộng Chi Chủ cũng không giữ nổi những tà mị kia, thần quang trùng kích vào, tà mị dồn dập hóa cho. Âm lãnh hắc ám thế giới vang lên một tiếng gầm giống phẫn nộ, đó là Huyễn Mộng Chi Chủ tức giận thanh âm. Chỉ là không chờ hắn có tư cách, Tô Trầm ý chí đã lui cách thế giới mộng, trở lại trên người Tô Trầm. Lui ra không gian Huyễn Mộng, Tô Trầm vung tay lên, mộng giới lối vào biến mất. Làm xong chuyện này, ý chí trở về Tô Trầm trường trường thở ra một hơi. Hành vi vừa nãy nhìn như đơn giản, kỳ thực tràn ngập hung hiểm, một cái sơ sẩy liền khả năng bị Huyễn Mộng Chi Chủ vĩnh viễn lưu lại mộng giới. May mà Huyễn Mộng Chi Chủ cũng không nghĩ tới trong tay hắn có thần văn, có thể phóng thích thần lực, dẫn đến ăn cái muộn thiệt thòi, thế nhưng lần sau Huyễn Mộng Chi Chủ đã có đề phòng, sợ sẽ không dễ như vậy. Cũng may Tô Trầm Kim Đan đã hoàn thành, trong thời gian ngắn đến cũng không cần đi không gian Huyễn Mộng trộm lấy những tà mị kia. Chỉ là mục đích của Tô Trầm có thể không chỉ có như vậy. Hắn muốn chính là toàn bộ hệ thống hoàn thiện, là toàn bộ vô cực tông cường đại. Cứ như vậy, không gian Huyễn Mộng những tà mị kia liền trở thành tốt nhất. Dinh dưỡng phẩm, chỉ là đến cùng tại sao, không gian Huyễn Mộng tà mị sẽ có hiệu quả như thế đây? Cái vấn đề này Tô Trầm cũng nghĩ không ra, bất quá ẩn nhiên đã có cái suy đoán. Giả như nói Nguyên Hoang Đại Lục là vật chất giới, mộng giới chính là tinh thần giới. Khi vật chất giới cùng tinh thần giới lúc kết hợp, liền sẽ sản sinh biến chất. Liền như âm cùng dương kết hợp, còn có đúng không như vậy, còn cần đến tiếp sau nghiên cứu đến xác nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, Kim Đan làm chủ linh cung, khiến Tô Trầm Nhiên linh cảnh đạt được hoàn thiện, mặc dù nhìn như đã là quá khứ cảnh giới, đối thực lực đề thăng không có tác dụng rõ ràng, nhưng về mặt bản chất vẫn là đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Thời khắc này Tô Trầm cảm thụ tự thân, có thể rõ ràng cảm thụ được thể nội nguyên lực đã xuất hiện từng tia biến hóa. Biến hóa này chính là Kim Đan đại thành sau kết quả, đối trong thân thể hắn nguyên lực cũng sản sinh ảnh hưởng. Bất quá bởi vì hắn là hoàng cực cảnh tu vi, nhiên linh cảnh biến hóa, vậy là biến hóa không lớn, mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là cảm thụ được rõ ràng loại biến hóa này. Phốc, Tô Trầm đầu ngón tay bốc lên một điểm hỏa diễm tại Tô Trầm đầu ngón tay quanh quẩn, xoáy tròn thành một cái còn nhỏ hỏa long hình dạng, chính đang vui vẻ khiêu động. Đây là hỏa long thần thông nảy sinh hình thái. So với dĩ vãng, Tô Trầm giờ phút này phóng ra hỏa long miêu rõ ràng linh động rất nhiều, liền phảng phất có linh hồn giống như vậy, tại tự do khiêu dược, ca sướng. Nếu như là trao cho pháp tắc phong thần, Tô Trầm trước đây cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại Tô Trầm cũng không có làm như thế, sở dĩ lại như vậy, là bởi vì nguyên lực tính chất xuất hiện biến hóa. Nguyên lực tính chất xuất hiện sau khi biến hóa, Tô Trầm hỏa long càng giàu linh tính, từ vẻ ngoài lên xem, nguyên bản đỏ đậm hỏa diễm cũng nhiều thêm một đường màu nhũ bạch. Bất quá nhiên linh cảnh tương đối hoàng cực cảnh nguyên lực cách biệt vẫn như cũ quá hơi lớn, vậy là thay đổi không lớn, cái kia một điểm nhũ trắng nuột nhập trong đó, chỉ khiến cho tươi đẹp chi hồng trở nên hàm súc lên. Mặc dù như thế, trong mắt Tô Trầm vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn. Cong ngón tay búng một cái kia nho nhỏ hỏa long miêu liền bay ra ngoài, như có bản thân ý chí, rơi vào cách đó không xa án thư lên, hừng hực thiêu đốt, nhưng không hủy một vật. Đột nhiên Tô Trầm búng tay tách một cái, ngọn lửa đột nhiên nổ vang, cái kia án thư trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tô Trầm mắt lạnh nhìn, trong lòng một tại tính toán. Cải tính sau nguyên lực, kỳ thực cũng không có về mặt uy lực xuất hiện biến hóa quá lớn, thế nhưng lại nhiều thêm tính hai mặt chất. Một tầng chính là có thể rõ ràng nhận biết được người sử dụng tâm ý, theo người sử dụng tâm ý mà biến hóa. Nói cách khác, dùng qua nguyên kỹ, cách thể sau vẫn như cũ có thể tùy ý biến hóa. Điểm này Tô Trầm trước đây đến cũng có thể làm được, so với như thần thông chính là như vậy. Thế nhưng hắn có thể làm được, cùng tự thân hắn năng lực có quan hệ, tinh thần lực cường đại, thần thông bản thân đặc tính, để hắn có thể làm được điểm ấy, nhưng không phổ biến tính. Dù sao không phải ai đều có hắn như vậy tinh thần lực cường đại. Nhưng mà Kim Đan chi đạo nếu như có thể phổ cập, như vậy tu sĩ vô cực tông đối nguyên kỹ trưởng khống liền sẽ đề thăng rất nhiều, tương đương với người người nắm giữ thần thông. Tầng thứ hai tính chất chính là nội đan công kích, Tô Trầm vừa nãy phóng thích hỏa diễm, là từ án thư nội bộ trực tiếp cháy lên, cho nên mới trong nháy mắt phá hủy. Này cùng uy lực không quan hệ, một cái sức chiến đấu một vạn lớn có thể sử dụng một phần ngàn lực lượng ra tay, uy lực của nó cùng sức chiến đấu 10 cặn bã toàn lực ra tay, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Vừa nãy hỏa long miêu tại Tô Trầm cực hạn áp xúc dưới, uy lực chỉ so với hỏa diễm phổ thông hơi mạnh một chút. Mà một chương án thư tại tình huống bình thường, có thể thiêu đốt một khắc đến hai khắc chung. Sở dĩ có thể bị loại cường độ này hỏa diễm trong nháy mắt phá hủy, không phải là bởi vì uy lực, mà là bởi vì hỏa diễm từ án thư nội bộ thôi phát, hơn nữa là từ án thư nội bộ mỗi một nơi đồng thời thiêu đốt. Cho nên mới có thể trong nháy mắt đem hóa thành cho bụi. Đây là nhũ bạch hỏa diễm nội thiêu đặc tính quyết định, khiến cho rõ ràng cường độ công kích không lớn hỏa diễm, hủy diệt hiệu quả nhưng gấp trăm lần tại đây. Loại này biến hóa về chất, chính là Tô Trầm coi trọng. Vượt quá tưởng tượng, Tô Trầm nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, đây còn chỉ là nhiên linh kim đan, nếu như là hóa ý đây. Hoàng cực đây, nếu như sẽ đem nhiên linh dưới diêu quang các loại trạng thái cũng bù đắp cơ chứ. Lại sẽ hình thành biến hóa gì đó, một cái hoàn toàn con đường mới tại trước mắt Tô Trầm triển khai. Có khác biệt tại dĩ vãng, chân chính ý nghĩa bất đồng. Tô Trầm bắt đầu hưng phấn, đó là một loại phát hiện thế giới mới, mộng tưởng mới lúc hưng phấn. Từ khi hắn phát hiện thiết bị chuyển hóa tinh thần có thể lên cấp hoàng cực sau, hoàn thành phi tiên tâm pháp tầng thứ 7 sau liền lại không từng xuất hiện hưng phấn. Hắn đã từng cho rằng chính mình tiếp sau đó nhân sinh con đường chính là theo đuổi cảnh giới mới, tại mịt mờ bên trong thành lập tân đỉnh cao. Nhưng hiện tại hắn phát hiện bản thân hỏng rồi, hắn với cái thế giới này nhận thức vẫn như cũ có tiến bộ rất lớn không gian. Bất luận là hoang thú, nguyên thú, chư thần, vẫn là hiện tại nhũ bạch năng lượng, kim đan đại đạo, đều khiến hắn ý thức được thế giới mênh mông, thần bí vô cùng, cũng cho hắn biết, nhân sinh mà có nhai, thăm dò con đường nhưng vô nhai. Bù đắp kim đan đại đạo, thành tựu đỉnh phong, phân tích thần lực, để thăng pháp tắc phong thần, tiêu diệt yêu tộc. Còn có nhiều như vậy theo đuổi chưa hoàn thành. Trong lòng Tô Trầm phấn chấn, đấu chí cũng càng phát càng thịnh. Hống, Tô Trầm, âm trầm gầm nhẹ tại bên tai lượn lờ. Là huyễn mộng chi chủ, xem ra hắn rất thăng khởi, ý chí chính đang đột phá mộng giới, nỗ lực tiến vào vật chất giới. Thế giới này quả nhiên đang xuất hiện biến hóa, chỉ có thể tồn tại mộng giới huyễn mộng chi chủ đã có thể đem ý chí lan truyền đến chân thực vật chất giới sao. Bất quá Tô Trầm cũng sẽ không e ngại, hắn ngửa đầu mỉm cười, huyễn mộng chi chủ, vĩnh hằng minh ước đến cùng là chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Huyễn mộng chi chủ ý chí ở trong phòng trầm thấp vang vọng, thế giới giới bích chính đang suy yếu, vĩnh hằng minh ước cũng đang dần dần mất đi hiệu lực. Chư thần cuối cùng rồi sẽ trở về, bọn ngươi tất sẽ một lần nữa quy về thần thống lĩnh bên dưới. Đến lúc đó, ta chắc chắn giết nhữ, để trả hôm nay diệt tộc ta duệ mối thù. Vậy là, những tà mị kia kỳ thực chính là mộng tinh linh, đúng chứ? Thật thú vị, tại thế giới trong mộng bên trong, bọn chúng an lành, an bình, ôn nhu, nguyên lai chân thực bọn chúng lại là như vậy xấu xí, tà ác, dữ tợn. Người bệnh dệt một hồi khổng lồ mộng đẹp, vẫn luôn tùy ý dình chúng ta. Tại sao người có thể bệnh dệt bách tộc mộng cảnh, nhưng không thể chính thức xâm lấn? Là năng lực không đủ, vẫn là minh ước hạn chế? Tô Trầm tiếp tục truy hỏi, này không có quan hệ gì với ngươi. Huyễn mộng chi chủ lớn tiếng thét gào, bích lũy biến mất ngày, chính là ta diệt ngươi thời gian. Ngươi nói như vậy, ta đã minh bạch, vẫn có thể lực không đủ. Tô Trầm gật đầu. Lực lượng của ngươi chỉ có thể bện dệt mộng cảnh, nhưng không thể tiêu diệt chúng ta. Bởi vì bích lũy hạn chế, đúng chứ? Bích lũy đến cùng là cái gì? Ở nơi nào? Nó là hữu hình vẫn là vô hình? Câm miệng, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi. Huyễn mộng chi chủ phát ra không nại mà phẫn nộ hô hoán. Hắn là đến uy hiếp cùng đe dọa Tô Trầm nhưng hoàn toàn không nhìn sự phẫn nộ của hắn, chỉ là không ngừng đặt câu hỏi, thậm chí còn tự hỏi tự đáp. Trọng yếu nhất chính là, hắn tự đáp vẫn là chính xác. Tô Trầm cũng ý thức được điểm ấy, hắn mỉm cười, ta nói chúng rồi ngươi thống điểm, đúng chứ? Này thật làm cho người hài lòng, đặc biệt là đối diện một vị thần linh, ngươi có thể thỏa thích kích thích hắn, hắn nhưng không làm gì được ngươi. Câm miệng, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Thật sao, ta đến cảm thấy ta còn có thể đắc ý rất lâu. Tô Trầm tiếp tục kích thích đối phương, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm. Không, ngươi nhiều nhất lại đắc ý 10 năm. Huyễn mộng chi chủ thanh âm bỗng nhiên im bặt. Sắc mặt Tô Trầm thì hơi đổi, 10 năm, chính là nói, nhiều nhất lại quá 10 năm, chư thần liền có thể xâm lấn sao? Chương 1071, lai lịch, chương 16, yêu tộc phản kích thượng, bất luận viễn cổ chân tướng thế nào, hiện thực chiến tranh vẫn cần phải tiếp tục. Nhân tộc cùng vũ tộc bây giờ liền như hai nhánh lợi kiếm đâm vào lãnh địa yêu tộc, tại trên mảnh đại lục man hoang này đâm ra hai đạo ấn tích sâu sắc, cũng trên địa đồ vẽ ra hai cái mũi tên lớn, phương hướng của mũi tên nhắm thẳng thiên dã nguyên. Đây là cách làm cực hung ngoan cũng cực hung hiểm, yêu tộc xung quanh chưa dọn dẹp sạch sẽ, mảng lớn lãnh địa vẫn chưa chiếm lĩnh. Một đường tiến quân thần tốc, cố nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến thiên dã nguyên, nhưng cũng khả năng đem chính mình hãm nhập vòng vây của kẻ địch. Đây còn chưa bao gồm vấn đề sau khi đến thiên dã nguyên, đối thủ có xuất hiện hay không. Tuy rằng hai tộc đều phái quan sát viên tại trận doanh đối phương, thế nhưng đám quan sát viên này liền thật sự có thể tin được không? Vạn nhất bọn chúng bị thu mua, hoặc là bị lừa dối đây. Hay là bên tới chế tại thời khắc cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý chuyển hướng, đem đối thủ ném cho yêu thú bản thân chạy trốn đợi cơ hội. Các loại khả năng, thực sự quá nhiều rồi. Binh gia chi đạo, vốn là ngươi lừa ta gạt chi đạo, chỉ cần có thể âm chết đối thủ, thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng. Càng không nói loại người như Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, càng sẽ không bị một tờ giấy ước định ràng buộc. Nhưng thế nào mà hai vị lão đại này một thoáng đều đổi tính rồi, phảng phất trở thành quân tử đã hứa tất sẽ thực hiện. Vậy là hai nhánh đại quân cũng là không hề giả dối hướng về phía trước sông mạnh. Đầu tây bắc của man hoang Tùng Lâm, dương quang vòng qua thiên không thành, dưới đất hình thành một phiến bóng tối to lớn. Thiên không thành bay rất thấp, cũng rất chậm, đến không phải vì tiết kiệm năng lượng, mà chính là thải nhiệt tư nguyên phụ cận. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn binh sĩ vũ tộc từ thiên không thành bay vào bay ra, mang theo tài nguyên chân quý thu thập tự xung quanh, liền như là tân cần ong mật trở lại mẫu xào. Mà phụ cận thiên không thành còn có ba tòa cứ điểm phi hành. Một tòa như cự hình long chu, từ hai cánh duỗi ra 1,200 căn mái chèo to lớn, tại không trung chậm rãi vung động, mỗi một lần mặt mái chèo phách đả không khí, đều có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn khí xoáy sản sinh. Tại phía trước long chu còn có một cái thú đầu, dữ tợn hung ác. Đây là nguyên năng yêu thị. Nguyên năng yêu thị là bảo lũy phi hành thứ tư sau khi kế hoạch phù điểm của vũ tộc triển khai, bản thể là dùng hài cốt một con nguyên thú chế tác. Con nguyên thú này gọi lão xà, là một loại phi thiên cự xà, hình như rồng, âm tự lôi, trời sinh độc mục, hoạt hành trên không. Nhân xương cốt trời sinh có ngự không chi năng, vì vậy sau khi vũ tộc có được lão xà chi cốt, lấy làm tài liệu, chế ra cứ điểm phi hành nguyên năng yêu thị. Tòa thứ hai liền là một tòa cứ điểm phi hình dạng sao năm cánh. Nó gọi vũ tộc chi tinh, là cứ điểm phi hành thứ hai của vũ tộc, cũng là cứ điểm phi hành chân chính tập hợp lực lượng tự thân vũ tộc chế tạo. Toàn bộ cứ điểm phi hành kỳ thực chính là một cái nguyên trận siêu cấp cự đại, có khoảng chừng 3 vạn tên vũ tộc sinh sống ở trong cái cứ điểm lấy nguyên trận làm hạch tâm thành lập này. Vũ tộc chi tinh không giống những cứ điểm khác dựa vào hạch tâm nào đó, mà là triển hiển của thực lực tổng hợp của vũ tộc, thực hiện nó đại giá là tài lực vật lực nhân lực cự đại. Vì thực hiện cái mộng tưởng này, vũ tộc bỏ ra vô số đại giá, thậm chí có không ít hơn 2 tên đại áo thuật sư cấp độ truyền kỳ bởi vậy vẫn lạc. Đây cũng là một lần kiến tạo bỏ ra cái giá cự đại nhất của vũ tộc, dẫn đến sau khi tòa cứ điểm này kiến thành, rất nhiều vũ tộc rất không thích nó. Có cực đoan giả thậm chí cho rằng, kiến tạo vũ tộc chi tinh là lựa chọn thất bại nhất từ xưa tới nay của vũ tộc, vì kiến tạo nó, vũ tộc rút lui 1.000 năm. Cứ việc nó được xưng là vũ tộc chi tinh, cũng là vì cái nguyên nhân này, vũ tộc sau đó liền không còn dùng phương thức tương tự kiến tạo loại cứ điểm này. Tòa thứ ba xem ra liền quỷ dị hơn nhiều, nó liền như một con đại trùng, trong thiên không chậm rãi di động, toàn thân đều là lối ra vào như động nhãn. Lượng lớn vũ tộc tại trong những lỗ xuất nhập này ra vào, phảng phất ong thợ bận rộn. Đây chính là trùng sào ngày đó vũ tộc đạt được từ Bình Thiên Thành. Sau khi trải qua 20 năm đào tạo, con trùng sào này đã phát triển trở thành cự hình trùng sào thân dài ngàn trượng, cứ việc xem ra mập mạp không thể chịu nổi, bên trong lại có thể tàng binh trăm vạn, Vĩnh Dạ Lưu Quang đặt cho nó cái tên, gọi vạn trùng chi mẫu. Kỳ thực vạn trùng chi mẫu tuy rằng trải qua vũ tộc đào tạo 20 năm, nhưng vẫn còn chưa tính là hoàn toàn trưởng thành. Sở dĩ sớm thả nó ra, thứ nhất bởi vì nơi này có lượng lớn tư nguyên, vũ tộc có thể trực tiếp từ trong man hoang thu được tư nguyên dùng tại trên vạn trùng chi mẫu. Mặt khác liền bởi vì đã có thiên không thành, tác dụng của vạn trùng chi mẫu liền đại đại giảm xuống, vũ tộc đối với nó đã không còn coi trọng bằng trước đây. Bọn họ không thể nào lại tiêu tốn trăm năm thời gian đi đào tạo một cái vạn trùng chi mẫu, mượn cơ hội hành trình man hoang nhanh chóng hoàn thiện chính là lựa chọn tốt nhất. Ba tòa cứ điểm phi hành cùng vệ tại bên cạnh thiên không thành, phảng phất ba viên vệ tinh, nhận tác dụng bảo hộ tòa thành thị này, hình thành chiến lực càng thêm lập thể. Đối diện đội hình như vậy, cường đại như yêu tộc cũng chỉ có thể bại trốn. Nhưng mà đào vong luôn có cực hạn, yêu tộc cũng có bản thân tôn nghiêm. Vĩnh Chú Cung, cô Thiên Việt vội vã tiến vào, Vĩnh Dạ Lưu Quang chính ở mặt trên xử lý chính vụ đây. Bệ hạ, nói, thời điểm xử lý chính vụ, Vĩnh Dạ Lưu Quang không thích phí lời. Cô Thiên Việt biết thói quen của hắn, trực tiếp nói yêu tộc đến rồi. Ân, Vĩnh Dạ Lưu Quang ngừng lại công việc trong tay, đều đến rồi. Chỉ tra rõ 4 kẻ, Liệt Diễm Yêu Đế, Hổ Phách Yêu Đế, Tứ Diện Yêu Đế cùng Hồng Quang Yêu Đế. Còn Khổ Trà Yêu Đế thì không rõ tung tích. Khổ Trà vô tung, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhíu mày. Khổ Trà Yêu Đế, nghe tên không có uy phong bằng những tên kia, lại là kẻ niên nguyệt già nhất trong yêu tộc thập đại chúa tể. Yêu này nghe nói là một cây khổ trà thụ vạn năm huyễn hóa mà thành, là tồn tại duy nhất không phải thú bên trong thập đại chúa tể, thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ, có đồn đại nói, đế này đã đột phá phạm chủ yêu hoàng, đạt đến cảnh giới mới, sánh ngang hoang thú. Vĩnh Dạ Lưu Quang đối với điều này biểu thị nghi vấn. Loại tồn tại giống như hoang thú, vô pháp được thiên địa chấp nhận, thực lực càng mạnh, liền càng bị bài xích, vô pháp tồn tại. Vì vậy nếu khổ trà thật sự đạt tới loại cấp độ kia, hắn ngược lại không lo lắng, sợ chính là hắn vừa không có đạt đến tầng thứ hoang thú, không bị bài xích, lại có thực lực chí cường, đó mới thật sự là phiền phức. Khổ trà không thấy, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang có chút không thích, bất qua tứ đại yêu đế đồng xuất, cũng đầy đủ nói rõ một trận này lớn thế nào. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, cũng được, bất luận khổ trà dở cho gì, giết hết vây cánh của hắn, chỉ còn một mình hắn, hắn cũng chơi không ra thủ đoạn gì. Bệ hạ anh minh, cô Thiên Việt kịp thời đưa lên nịnh nọt, nếu như thế, vậy liền đánh đi, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt nói, không có chiến tiền quyết nghị, không có lâm chiến động viên, bắt đầu từ khi bước vào man hoang thổ địa, mỗi thời mỗi khắc liền đều là chiến đấu, khác biệt gần như chỉ ở cường độ. Tiếng kèn ô ô vang lên, dù viễn nguyên trường, bản thân nó liền là một kiện bảo vật, có thể mang thanh âm truyền tới chỗ xa vô cùng. Phương xa vũ tộc phụ trách thu thập tư nguyên nghe được, dồn dập trở về, trong thiên không thành thủ bị sĩ tốt liền đi lên đầu thành, đám áo thuật sư tiến vào áo thuật tháp, thắp sáng áo thuật hào quang, ba tòa cứ điểm phi hành cũng hướng về mẫu thành tiếp cận. Chỗ xa hơn, một nhánh thú tộc đại quân chính đang hướng về bên này tràn tới. Già thiên tế nhật, lít nha lít nhít, bất luận thiên không vẫn là mặt đất, đều che kín quần thú, phảng phất sóng biển mãnh liệt mà tới, kéo dài trăm dặm. Đúng, đây là một nhánh thú tộc đại quân số lượng phá ngàn vạn, ngoại trừ 4 vị yêu đế ra, còn có 300 yêu hoàng, 4.000 yêu vương, 10 vạn lĩnh chủ, dồn dập mang theo quần thú thủ hạ của chính mình trùng kích mà tới. Luận uy thế, coi như là Thâm Uyên lúc trước cũng không hùng vĩ như vậy. Yêu tộc thường ngày đa phân tán mà khó tập trung, cho dù là yêu đế, trong lãnh địa trực thuộc rộng lớn cũng hơn nửa chỉ có 10, 20 vạn yêu tộc. Nhưng vậy không có nghĩa là đội ngũ của bọn chúng chỉ có nhiều như vậy, khi gặp phải kẻ địch công kích thì, yêu tộc đến từ các nơi đều sẽ dồn dập đoàn kết lên, hình thành thú triều khủng bố. Thú triều này cường độ chi đại, số lượng chi đa, tuyệt đối là thiên cổ hiếm thấy. Cũng là bởi vì nắm giữ số lượng khủng bố như thế, yêu tộc mới có thể trở thành đệ nhất đại tộc đương đại, hùng cứ nửa cái thế giới nguyên hoang đại lục. Vậy là coi như vũ tộc mở khóa thiên không thành, yêu tộc cũng không phải không có sức đánh một trận. Ngày hôm nay, yêu tộc liền muốn khiến những thứ chí tộc càn rỡ này trả giá thật lớn. Trong thiên không phương xa, bốn tòa phù cung cự đại tạo hình khác nhau chính tại không trung xoay chuyển. Một tòa phù cung toàn thể bao phủ tại trong hắc khí, do đến hàng ngàn oan hồn ai hào nâng đỡ, trên vách còn có khắc khuôn mặt của vong linh ai hào. Một tòa phù cung liền là một tòa hỏa lô cự đại, hỏa diễm đan dệt, ngưng tụ thực thể, tạo thành một tòa hỏa nguyên tố xa hoa tồn tại. Một tòa phù cung thì nhìn tới như một quả trứng, toàn thân tròn trịa, không nhìn thấy điểm xuất nhập, chỉ là tại trên vách của vỏ trứng thỉnh thoảng liền lộ ra sắc thái rực rỡ cùng thân hình uyển ước như ẩn như hiện. Một tòa phù cung cuối cùng thì hoàn toàn không nhìn ra là cái gì, bởi vì nó trước sau tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng này là rừng rực như vậy, dẫn đến người căn bản không thấy rõ đằng sau ánh sáng là cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy đó tựa hồ là một cái động. Tứ đại đế cung, xung quanh tứ đại đế cung, còn xoay chuyển một ít tiểu hình yêu hoàng cung, lên đến hàng trăm yêu hoàng cung, chính là thống trị giả địa vị tối cao, quyền lực tối đại trên phiến thổ địa này. Mà hiện tại, đối diện khí thế hừng hực của những kẻ khiêu chiến, hãn vệ giả của thế lực cũ rốt cục phát khởi phản kích. Tiến công, phá hủy thiên không thành, đánh hạ vĩnh dạ lưu quang. Một tên yêu hoàng yêu thích gầm thét phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, đội ngũ yêu thú dưới trướng giống như thủy triều hướng về phía trước bao phủ mà đi. Cho dù là kinh nghiệm lâu năm chiến trường, đối với thiên không thành có tự tin tuyệt đối như binh sĩ vũ tộc, tại sao khi nhìn thấy thú triều không thấy phần cuối kia, trái tim cũng không khỏi vì thế run lên, sắc mặt càng là căng thẳng. Phát động công kích đầu tiên vẫn như cũ là đội ngũ không trung. Đội ngũ mãnh cầm lấy xích hỏa thú, bạch vũ điêu, tam mục thần chuẩn, độc dịch phi long các loại không trung yêu thú làm chủ thể trước tiên phát tới, bầu trời thiên không thành sáng lên quang huy sáng rực của thủ hộ cháo. Nương theo tiếng gào phóng tiến của cô Thiên Việt, mưa tên gào thét, huyết vũ khuynh bồn, tràng chiến tranh này rốt cục rơi xuống giọt máu đầu tiên. Thú triều cũng tại lúc này chính thức xông lại, những yêu thú cuồng bôn tại trên mặt đất kia tại sau khi tiếp cận, từng con nhảy bổ mà lên, xuyên qua khoảng cách mặt đất cùng thiên không, xông hướng thiên không thành, liền như là sóng biển cuồn cuộn mà lên, kình khởi sóng cao trăm trượng, đánh về bờ bên kia, va chạm ra bọt sóng kéo dài không tan. Sóng máu, chương 1072, yêu tộc phản kích thượng. Chương 16, yêu tộc phản kích thượng. Bất luận viễn cổ chân tướng thế nào, hiện thực chiến tranh vẫn cần phải tiếp tục. Nhân tộc cùng vũ tộc bây giờ liền như hai nhánh lợi kiếm đâm vào lãnh địa yêu tộc, tại trên mảnh đại lục man hoang này đâm ra hai đạo ấn tích sâu sắc, cũng trên địa đồ vẽ ra hai cái mũi tên lớn, phương hướng của mũi tên nhắm thẳng thiên dã nguyên. Đây là cách làm cực hung ngoan cũng cực hung hiểm, yêu tộc xung quanh chưa dọn dẹp sạch sẽ, mảng lớn lãnh địa vẫn chưa chiếm lĩnh. Một đường tiến quân thần tốc, cố nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến thiên dã nguyên, nhưng cũng khả năng đem chính mình hãm nhập vòng vây của kẻ địch. Đây còn chưa bao gồm vấn đề sau khi đến thiên dã nguyên, đối thủ có xuất hiện hay không. Tuy rằng hai tộc đều phái quan sát viên tại trận doanh đối phương, thế nhưng đám quan sát viên này liền thật sự có thể tin được không? Vạn nhất bọn chúng bị thu mua, hoặc là bị lừa dối đây. Hay là bên tới chế tại thời khắc cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý chuyển hướng, đem đối thủ ném cho yêu thú bản thân chạy trốn đợi cơ hội. Các loại khả năng, thực sự quá nhiều rồi. Binh gia chi đạo, vốn là ngươi lừa ta gạt chi đạo, chỉ cần có thể âm chết đối thủ, thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng. Càng không nói loại người như Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, càng sẽ không bị một tờ giấy ước định ràng buộc. Nhưng thế nào mà hai vị lão đại này một thoáng đều đổi tính rồi, phảng phất trở thành quân tử đã hứa tất sẽ thực hiện, vậy là hai nhánh đại quân cũng là không hề giả dối hướng về phía trước sông mạnh. Đầu tây bắc của man hoang Tùng Lâm, dương quang vòng qua thiên không thành, dưới đất hình thành một phiến bóng tối to lớn. Thiên không thành bay rất thấp, cũng rất chậm, đến không phải vì tiết kiệm năng lượng, mà chính là vì thải hiệt tư nguyên phụ cận. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn binh sĩ vũ tộc từ thiên không thành bay vào bay ra, mang theo tài nguyên chân quý thu thập tự xung quanh,

vũ khí cùng lợi chảo va chạm, giao thiểm ra tối động nhân quang trạch, kích phát cuồng nhiệt máu tanh nhất tại đáy lòng người. Nhạc Phong cùng đồng bọn của hắn có lẽ là những kẻ duy nhất thờ ơ không động lòng. Thân là quan sát viên, chức trách của hắn chính là quan sát, mà không phải tham chiến. Không chỉ có muốn quan sát động hướng của yêu tộc, còn muốn quan sát động hướng của thiên không thành. Chiến tranh một khi mở ra, chính là cơ hội tốt nhất kiểm nghiệm phòng ngự của thiên không thành, đồng thời cũng là thời cơ quan sát lỗ thủng phòng ngự của thiên không thành. Cứ việc năm đó lúc vạn độc thiềm thử công kích thiên không thành trầm đã từng thấy qua hệ thống phòng ngự của thiên không thành, nhưng lúc đó hắn dù sao chỉ có một người, tầm nhìn có hạn. Còn nữa quá những năm này, sau khi thiên không thành khôi phục di động, ai biết lại có biến hóa gì đây. Lúc này phòng ngự cháo của thiên không thành đã toàn diện khởi động, thiên vũ toái dương pháo cùng tuyệt diệt hắc sát xa bắt đầu nổ vang, vũ tộc quân trận trùng, từng mảng mưa tên như tường đinh từ trời giáng xuống, đám áo thuật sư thì hết thảy thi triển áo thuật phòng ngự, vì binh sĩ cùng thành trì ra trì hộ thuẫn. Công phòng nhất thể thiên không thành đem cái danh từ cứ điểm thép này phát huy đến cực hạn, mỗi thời mỗi khắc đều có hải lượng công kích phát tiết mà ra, nguyên năng như không cần tiền huy vũ. Nguyên năng bão táp thành phiến tuôn trào, đâu đâu cũng có huyết hỏa mênh mông một mảnh. Ánh mắt Nhạc Phong thì vẫn như cố thanh lãnh đảo qua mỗi một chỗ ngóc ngách. Quan sát viên quan trọng nhất trung thành, thứ hai chính là năng lực động sát. Nhạc Phong từng kích sát một con tử mục kim ưng, sau khi tinh luyện huyết mạch thành tựu pháp tướng, thu được năng lực tử quang thiên mục, lúc vận chuyển thể ngoại vô dị tướng, chỉ là con người biến thành màu tím. Tại dưới song tử sắc thiên mục này, thị lực Nhạc Phong có thể trở nên cực xa. Bất kỳ thủ đoạn loại ẩn nấp ngụy trang nào cũng khó mà tránh khỏi. Thời khắc này toàn lực quan sát, tình cảnh xung quanh thiên không thành đều ở đáy mắt, Nhạc Phong yên lặng quan sát, ghi chép, cùng sử dụng tiếng lóng đặc biệt của vô cực tông ghi chép lại. Hai tên binh sĩ vũ tộc tùy tùng bên cạnh hắn thấy tình hình này cũng không ngoài ý muốn. Đây là quyền lực song phương đã ước định trước, nhân tộc có thể quan sát vũ tộc cũng có thể quan sát nhân tộc. Đương nhiên, cụ thể có thể quan sát được cái gì, liền xem bản lĩnh mọi người. Lúc này đội ngũ tiên phong của yêu tộc đã tại bên trong tiến công tổn thất hầu như không còn, bất quá đối với quân đội yêu tộc khổng lồ mà nói, đây hiển nhiên chỉ là một sợi lông trên chín con trâu. Đội ngũ tiền tuyến còn chưa chết hết, một đợt quân đội yêu tộc mới liền đã tới. Lần này chủ lực là thiết giáp tê vĩnh viễn là binh chủng dùng tốt nhất bên trong chiến trận, phòng ngự cường đại cùng lực trùng kích khủng bố của bọn chúng mỗi khi gặp chiến đấu có thể mang cho đối thủ lực trùng kích cực lớn, coi như xông phá không được phòng ngự cháo của thiên không thành. Cũng sẽ mang đến tiêu hao cự đại. Vậy là liền thấy, nương theo thiết giáp tê xung phong, phòng ngự cháo của thiên không thành thỉnh thoảng liền bạo thiểm ra năng lượng thải quang. 99 tòa áo thuật tháp lần lượt sáng lên, chống đỡ lồng phòng ngự tồn tại, áo thuật sư bên trong không ngừng luân phiên chống đỡ. Tại dưới công kích cường đại này, mỗi thời mỗi khắc đều có áo thuật sư nguyên năng hao tận. Tự nhiên sẽ có áo thuật sư thay thế bổ sung đem họ đẩy ra ngoài, bản thân thế lên. Hào quang của áo thuật tháp cũng bởi vậy lúc sáng lúc tối. Lồng phòng ngự thủ hộ lúc mạnh lúc yếu, ngẫu nhiên xuất hiện trống rỗng, liền sẽ có thiết giáp tê nhân cơ hội xông vào trong thành đại sát tứ phương. Lúc này những binh chủng vũ tộc cận chiến kia liền sẽ tiến lên toàn lực ngăn cản, hình thành một vòng liều mạng mới. Khu khối phòng ngự tuy rằng khiến cho thiên không thành không đến nỗi xuất hiện tình huống một điểm bị phá toàn tuyến tan vỡ, nhưng cũng khiến cho phòng ngự của thiên không thành cũng không phải là không thể công phá. Chỉ cần nhằm vào một cái điểm nào đó thi triển lớn cường độ công kích, vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt đến hạn mức chống đỡ tối đa, từ đó phá diệt phòng ngự của khu vực trên. Nhạc Phong lên tiếng, binh sĩ vũ tộc thủ hộ bên cạnh hừ một tiếng không để ý tới hắn, đáy lòng hiển nhiên là không phục. Bất quá kỷ luật không cho phép hắn cùng Nhạc Phong tùy ý giao đàm, vì vậy cũng chỉ có thể không để ý tới. Một tên binh sĩ vũ tộc khác bên cạnh nhưng có chút tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không được kích động coi như bị phá thì lại làm sao. Chỉ cần nền tảng nguyên trận vẫn còn, lồng phòng ngự sẽ tùy lúc khôi phục lại. Thanh giả, binh sĩ vô tộc lúc trước không để ý tới quát bảo ngưng lại nói. Nhạc Phong tiếu a a nói, không cần sốt sắng như vậy, các ngươi cho rằng chuyện như vậy ta không biết sao. Đừng quên bản tông tông chủ năm đó chính là thân trải qua hoang thú công thành chiến. Nền tảng nguyên trận chuyện như vậy hắn làm sao lại không biết. Thậm chí càng mượn tay yêu hoàng thâm lam chi viêm, phá hoại quá một chỗ tường thành cùng nền tảng nguyên trận. Đó là năm đó, vừa nghe thấy lời ấy. Hai tên binh sĩ vô tộc đều kích động rồi, hiện tại lại muốn dùng loại thủ đoạn này phá hoại đã không thể nào. Là bởi vì các ngươi đã tiến hành một lần gia cố nữa đối nền tảng nguyên trận sao? Nhạc Phong cười hỏi, hai tên binh sĩ lập tức ngưng trệ, Nhạc Phong lại đã đạt được đáp án. Chuyện thiên hạ nói trắng ra cũng không có gì hiếm lạ, việc công phòng nói trắng ra cũng bất quá là đau đầu chữa đầu đau chân chữa chân. Năm đó Tô Trầm lợi dụng thâm lam chi viêm hãm hại vô tộc một phen, mang đến cho vô tộc không ít tổn thất. Sau đó Vĩnh Dạ Lưu Quang nhớ lại giáo huấn, liền lệnh Vũ tộc tiến hành ngoại ngạch gia cố đối với nền tảng nguyên trận chống đỡ lồng phòng ngự. Bất quá loại gia cố này cũng không phải là không có đại giá, bảo hộ được cơ sở lồng phòng ngự đồng thời, kỳ thực cũng dẫn đến đường đi của nguyên trận nền tảng gia tăng, đề thăng tiêu hao. Chỉ là theo Vũ tộc, đây hiển nhiên là đáng giá. Nhạc Phong thấy mình đã nói đến điểm mấu chốt, hơi hơi mỉm cười, lấy ra vở ở mặt trên ghi xuống cơ sở lồng phòng ngự tiêu hao đề thăng. Đầu thành công phòng còn đang tiếp tục, bất quá trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa quá lớn. Song phương đều đang đánh đổi mạng sống, chỉ bất quá bên yêu tộc rõ ràng cao hơn bên Vũ tộc. Nhưng bất luận là yêu tộc hay là Vũ tộc, trả giá đều là cấp thấp pháo hôi tồn tại, cường giả chân chính, đều một cái chưa xuất đây. Nhạc Phong lại đã vô tâm xem xét đại chiến, mà là nhìn về phía Vĩnh Chú Cung. Tại phía sau cùng của Vĩnh Chú Cung, từng sợi khói trắng chính đang bốc lên. Nhạc Phong biết, khói trắng kia chính là xác năng hạch lúc toàn lực vận chuyển tạo thành. Năm đó Tô Trầm chưa từng thấy qua xác năng hạch, vì vậy không rõ ràng. Nhưng sau này đạt được bản vẽ chế tạo xác năng hạch thứ cấp, đối kết cấu của xác năng hạch đã có hiểu biết, vì vậy biết hiên vụ này chính là lúc xác năng hạch chuyển hóa nguyên năng tạo thành. Bởi nguyên năng xác năng hạch chuyển hóa quá mức khổng lồ, dẫn đến có bộ phận nguyên năng chuyển hóa không hoàn toàn, bởi vậy hình thành nguyên năng hiên vụ kỳ cảnh. Chỉ là có một chút không đúng, dựa theo thuyết pháp của tông chủ, sương mù lúc xác năng hạch chuyển hóa nguyên năng hình thành cực kỳ dày đặc, như đại vụ mê thiên, vì sao hiện tại hiên vụ lại mỏng manh như vậy? Tuy rằng khả năng về cách nói có chỗ khác biệt, nhưng Nhạc Phong tin tưởng, Tô Trầm chắc chắn sẽ không đem sợi sợi bạch sắc hiên vụ nhỏ bé như vậy nói thành là đại vụ mê thiên. Nhìn hiên vụ kia, Nhạc Phong cúi đầu trầm tư, trong đầu vang vọng lên lời nói của Tô Trầm trước khi đi đã nói với mình, thiên không thành năm đó bị cầm cố vô pháp di động, là bởi vì bọn họ neo chặt vào nguyên năng chi hải, thu được vô tận năng lượng. Tuy rằng bởi vậy mất đi năng lực di động, nhưng cũng có chỗ tốt nguyên năng không lo. Sau khi thiên không thành khôi phục di động, xích neo tất nhiên thu hồi. Nói cách khác, bọn họ tuy rằng thu được năng lực di động, thế nhưng vô tận năng lượng hơn nửa cũng không tồn tại. Thế nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao cũng là nắm giữ năng lực kỹ thuật liên tiếp nguyên năng chi hải. Vì vậy thời khắc mấu chốt, có thể một lần nữa liên kết nguyên năng chi hải cũng khó nói. Lúc này liền cần ngươi đi quan sát, xem bọn hắn đến cùng có năng lực như vậy hay không, nếu như một lần nữa hạ neo thì cần thời gian bao lâu, đây là chỗ trọng yếu nhất trong nhiệm vụ quan sát của ngươi. Lời Tô Trầm dặn còn vang vọng tại trong tâm trí, ánh mắt Nhạc Phong còn đang nhìn quét. Nếu như xích neo thu hồi, thiên không thành vô pháp trực tiếp thu được năng lượng từ nguyên năng chi hải, năng lượng chuyển hóa từ xác năng hạch giảm mạnh, liền có thể giải thích tại sao hiện tại khó trăng ít như vậy. Nếu là như vậy, phòng ngự cháo của thiên không thành hẳn là chống đỡ không được quá lâu. Nhạc Phong nghĩ, hắn dù bận vẫn ung dung đi dạo, chờ mong. Hắn chờ mong tiến công của yêu tộc có thể mang đến đầy đủ áp lực cho thiên không thành. Ép đến thiên không thành không thể chịu đựng, một lần nữa hạ neo nguyên năng hải. Một lần đợi này, chính là một ngày. Yêu tộc đội ngũ phảng phất mãi mãi không hết, một làn sóng tiếp một làn sóng phát khởi trùng kích. Mặt đất thiên không thành chất đầy huyết thi, đến tiếp sau đại chiều lại vẫn còn tiếp tục. Yêu thú công kích cấp bậc cũng càng lúc càng cao, đã bắt đầu xuất hiện yêu thú cấp lĩnh chủ gia nhập chiến đoàn. Đội ngũ vũ tộc thủ thành cũng đã thay đổi hai đợt. Hiện tại là Vũ Thần Giáo hộ giáo quân đang thay thế quốc phòng quân chiến đấu, đứng ở phía sau, khắp nơi có thể nhìn thấy vũ tộc thương binh đang kêu rên. Hạ neo Nhạc Phong chờ mong cũng không có tới, ngược lại là một ít vũ khí kiểu mới của vũ tộc khiến Nhạc Phong sáng mắt lên, cũng dồn dập ghi chép. Hai tên binh sĩ vũ tộc đối với chuyện quan sát viên ghi chép chiến đấu cơ mật của chính mình phi thường bốc hỏa, nhưng căn cứ song phương ước định, chỉ cần không phải mạnh mẽ xông vào bất khả tiến nhập chi khu vực, tất cả đồ vật công nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, quan sát viên đều có thể ghi chép. Vì vậy bọn chúng cũng chỉ có thể nhìn, nhẫn nhịn. Khi hắc dạ đến thì, chiến tranh rốt cục đã xuất hiện một ít biến hóa. Không phải hạ neo, mà là thiên không thành đột nhiên động. Một khi động, chính là lôi đình vạn quân. Thiên không thành liền như vậy ầm ầm chuyển động, liền như vậy xông về phía trước. Quyết chí tiến lên, cự đại thành thị bản thân liền là một kiện vũ khí khủng bố, phảng phất chiến truy trong tay thiên thần, đập về phía chiến trường bên kia. Đây là cơ hội thiên không thành đã đợi một ngày, mượn ban đêm tầm nhìn giảm xuống, thiên không thành thành công phát động một lần đột kích cường đại. Vẻn vẹn là lần va chạm này, thiên không thành vẫn cứ tại chiến trường cày ra một cái rãnh sâu dài đến vạn trượng, hết thảy yêu tộc ngăn cản ở trên con đường này, tất cả đều bị va tới tan xương nát thịt. Không có xích neo ràng buộc, khoảng cách trùng kích của thiên không thành đã không còn hạn chế, duy nhất có thể khiến cho nó dừng lại chính là phía trước đã không còn bất cứ kẻ địch nào. Vẻn vẹn là một lần va chạm này, liền để yêu tộc bỏ ra đau đớn thê thảm đại giá, đội ngũ cấp thấp tử thương vô số, thậm chí có 3 vị yêu hoàng 12 vị yêu vương, cũng đương chàng chết thảm. Thân là tồn tại hoàng cực, liền cái đốm lửa cũng không kịp tỏa ra một thoáng, liền như vậy điêu vong. Đương nhiên, để làm đánh đổi, lồng phòng ngự của bản thân Thiên Không Thành cũng là một trận giảm mạnh. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Không Thành liền không cần lo lắng vì lồng phòng ngự rồi. Yên vụ phía sau Vĩnh Trú Cung đột nhiên tăng nhanh, âm thanh xích neo ầm ầm ầm chấn truyền tứ giã. Thiên Không Thành, hạ neo rồi. Chương 1074, xâm nhập. Chương 18, xâm nhập. Khôi phục năng lực di động Thiên Không Thành, theo một ý nghĩa nào đó liền giống với siêu cấp trọng trang cứ điểm nắm giữ hai loại hình thái. Một loại là khinh trang di động thức, một loại là trọng trang cứ điểm thức. Thứ trước khiến Thiên Không Thành có thể đi tới bất kỳ địa phương nào, thứ sau lại mới là trạng thái mạnh nhất của nó. Sau khi Thâm Hải Chi Miêu tiếp nối nguyên năng chi hải, Thiên Không Thành khôi phục mô thức vô tận nguyên năng, tại trong khoảnh khắc đó, trọn tòa thành thị đều tại dạ không lóe sáng lên. Dược Dương Bảo Châu trên 99 tòa áo thuật cao tháp đồng thời lóe sáng, áp lực lên đám áo thuật sư đại đại giảm nhẹ, hỏa lực của Thiên Không Thành càng là tăng lên gấp bội. Lồng phòng ngự nguyên bản đã rơi xuống điểm mấu chốt đột nhiên tăng mạnh không nói, đủ loại nguyên năng pháo, nguyên trận sát pháp lấy nguyên năng là động lực càng là dồn dập xuất hiện. Trong thiên không đột nhiên xuất hiện một đám lớn lôi vân, lôi điện tại không trung đan dệt, kéo dài dài tới trăm dặm, liền như thế tại không trung lóng lánh, tích tụ, tích lũy ra khai thiên ích địa khủng phố uy năng. Đây là thiên cức lôi trận, về trận pháp mà nói không tính hiếm lạ, thế nhưng thiên cức lôi trận kéo dài trăm dặm, rộng tới hơn một nửa cái chiến trường, liền hiếm thấy hơn nhiều rồi. Trận này uy lực cố định, thế nhưng công năng càng nhiều, phạm vi liền càng rộng, chính là thủ đoạn tốt nhất đối phó chiến thuật biển người. Lúc trước đối vạn độc thiềm thử vô dụng, là bởi vì đó là mục tiêu cá thể, đối phó nó là lãng phí khí lực, dù sao Thiên Không Thành tuy rằng vô hạn công năng, duy trì thông đạo cũng vẫn như cũ là gánh nặng đối với áo thuật sư. Bây giờ đối diện ngàn vạn yêu tộc này, thiên cức lôi trận liền có thể phát sinh tác dụng. Lôi vân kéo dài trăm dặm đem hơn một nửa cái chiến trường bao phủ trong đó, cứ việc hạ phương yêu tộc không ngừng đối không hô hoán, phát ra các loại ngăn chặn, lại vẫn là vô pháp ngăn cản nó hình thành. Sau đó từng đạo lôi điện quang huy tựa như mưa bắn xuống. Những lôi điện này uy năng bình thường, đối lĩnh chủ trở lên liền sát thương có hạn, thế nhưng lít nha lít nhít, đối với lượng lớn pháo hôi tầng dưới chót lại có hiệu quả lương hảo, phạm vi kéo dài trăm dặm càng làm cho lực sát thương của nó khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Sức chiến đấu của pháo hôi mặc dù bình thường, nhưng dùng để tiêu hao đối thủ cũng là hữu hiệu, yêu tộc tự nhiên không thể nào để bọn chúng liền như vậy bị một đòn diệt sạch. Ngay tại lôi điện tiến chiều rơi xuống đồng thời, bốn đạo hào quang đã đồng thời xuất hiện, đỡ hướng thiên không, chính là tứ đại yêu đế kia đã xuất thủ. Tùy tùng sau đó còn có số lượng hàng trăm yêu hoàng yêu tộc, dồn dập hướng về thiên không phát động công kích. Khí lãng khổng lồ một đợt tiếp một đợt bùng lên, trùng kích lôi vân, hình thành nguyên năng loạn lưu, nhiễu loạn nguyên năng tụ tập. Đây là phương thức phá hoại nguyên trận đơn giản nhất, bạo lực phá giải. Đối diện loại tình huống này, thiên cức lôi trận chú định chống đỡ không được quá lâu, bất quá nó cũng không cần chống đỡ quá lâu. Chỉ cần tại trước khi bản thân bị phá vỡ mức độ lớn nhất hoàn thành sát thương là được. Điện chiều tứ ngược, một cái lại một cái yêu tộc liền như vậy tại lôi điện trùng kích vào hóa thành than cháy. Một màn này lạc ở trong mắt Nhạc Phong, liền hắn cũng là một trận mí mắt nhảy loạn. Nếu như là vô cực tông ở chỗ này, gặp phải lôi vân như vậy, thì sẽ thế nào chứ? Lúc này chúng yêu đế xuất thủ, thiên cức lôi vân đã bị phá nát, thế nhưng sau một khắc, trong thiên không đã lại ngưng tụ ra một phiến hỏa thiêu vân mới. Vẫn như cũ là nguyên trận công kích siêu đại diện tích. Nhạc Phong từng nghe nói, nội bộ Thiên Không Thành có bố mấy trăm cái đại hình, siêu đại hình nguyên trận, trong đó có bộ phận tương đối là cấp độ cấm chú. Thiên Cức Lôi vừa nãy chính là một cái siêu cấp cấm chú, Hỏa Thiêu Vân trước mắt này hiển nhiên lại là một cái nữa. Thiên Không Thành dựa dẫm ưu thế vô tận nguyên năng cùng cứ điểm cỡ lớn của bản thân, bắt đầu chân chính phát huy, chân chính triển hiện ra phong thái của đệ nhất thiên hạ kiên thành. Trong thiên không lại lần nữa nổi lên hỏa vũ. Vẫn thạch rừng rực như lưu tinh rơi rụng, mang theo khủng bố dung chuyển thiên địa, đám yêu hoàng yêu đế không thể không lần nữa xuất kích, đánh vỡ hỏa vân. Hống, trong tiếng gầm giống cuồng bạo, một tên cự hán đăng tràng, thân cao trăm trượng, đội trời đạp đất, tay cầm một thanh kim sắc đại truy, hướng tới thiên không hồng vân đánh tới. Đây là Thạch Man yêu hoàng, tại trong yêu hoàng lấy lực lượng khổng lồ mà xưng, có thiên phú cự nhân hóa thân, dưới hình thái cự nhân hóa thân, lực lượng có thể xưng vô địch. Thạch Man yêu hoàng thạch chùy phá thiên, ngạnh sinh sinh đem hỏa thiêu vân kia chọc ra một cái lỗ thủng thạc đại. Bất quá sau một khắc, trong thiên không một cái lôi điện cự nhân đã bỗng dưng đản sinh. Lôi điện cự nhân kia tay cầm lôi quang mâu, hướng tới Thạch Man yêu hoàng quang ra quang mâu đâm thủng thân thể Thạch Man, thuận thế đem hắn nổ thành chia năm xẻ bảy. Ngay tại lôi điện cự nhân đắc thủ đồng thời, sau lưng nó đã xuất hiện hai con cự thú, một con kim diếm cự sư, một con liệt văn mặc văn thú, đồng thời xuất chảo, đem lôi điện cự nhân kia phá hủy. Tiếp theo một cái phong long đột nhiên hiện hình, cuốn về hai thú, thế nhưng sau một khắc, lại có bốn tên yêu hoàng phi thân lao ra, nghênh hướng thiên không. Song phương liền như vậy chiến đấu cùng nhau, thiên không thành vô địch phòng ngự cùng yêu tộc liên miên thú triều đối công, đổi lấy chính là lượng lớn tử thương. Tại một khắc này, coi như là yêu hoàng, cũng có vẻ trở nên không đáng giá. Tràng chiến tranh này trong thời gian ngắn đã không nhìn ra thắng bại, Nhạc Phong đem sự chú ý lần nữa từ chiến trường thu hồi, trở lại mảnh khu vực khói đặc tràn ngập kia. Từ thanh âm xích neo anh minh phán đoán, thiên không thành từ khởi động đến hạ neo, trước sau trải qua ước chừng một khắc thời gian 15 phút. Thế nhưng Nhạc Phong rất hoài nghi, thời gian này là thiên không thành cố ý dùng để mê hoặc bọn họ. Dù sao liên kết nguyên năng chi hải không phải một chuyện đơn giản, năm đó thiên không thành chỉ là mở khóa thâm hải chi miêu, cũng dùng thời gian 1-2 năm. Đương nhiên, điều này liên quan tới yêu cầu tận khả năng bảo trì thâm hải chi miêu hoàn hảo, có thể lại lần nữa sử dụng của bọn họ. Nhưng dưới tình huống như vậy, thâm hải chi miêu hạ neo tuyệt đối là một cái đại sự, không đạo lý một khắc thời gian liền hoàn thành. Nhưng mà từ biểu hiện lúc trước của bọn họ mà xem, lại đúng là như vậy a. Nhạc Phong nghi hoặc trong lòng, mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là chậm rãi tại đi dạo tại phụ cận Vĩnh Chú Cung. Hai tên binh sĩ vô tộc căng thẳng nhìn hắn, chỉ sợ hắn áp sát quá gần, nhìn ra gì đó. Đáng tiếc coi như Nhạc Phong có tử quang thiên mục, liền như thế tại ngoại vi xem cũng rất khó tìm ra chân tướng, điều này khiến cho Nhạc Phong cũng âm thầm sốt ruột. Đúng vào lúc này, một chiếc xe lớn đi qua bên cạnh Nhạc Phong, hướng về phương hướng Vĩnh Chú Cung mà đi. Loại xe này Nhạc Phong lúc trước từng thấy, từ thiên không thành di động bắt đầu, liền không ngừng có loại xe này tiến vào Vĩnh Chú Cung. Muốn nói không có quan hệ gì với thâm hải chi miêu, Nhạc Phong là tuyệt đối không tin. Nhưng làm sao mới có thể tìm hiểu tình hình đây? Mắt thấy đại xa càng lúc càng gần, Nhạc Phong quyết định liều một phen. Ngay tại đại xa tiếp cận đồng thời, hắn đi về phía trước một bước. Một bước đó đi được cực xảo, chính ngăn ở trên đường tiến lên của cái xe kia, xe không né tránh kịp, một thoáng tông phải Nhạc Phong, người xe lẫn nhau va chạm, xui xẻo lại là xe. Đại xa kia lúc đó ngã xuống, cái dương vỡ ra, từ bên trong đổ tràn ra bất ngờ là lượng lớn nguyên thạch. Nguyên thạch, Nhạc Phong ngây cả người, nguyên thạch là vật phẩm công năng cơ sở, tại sao vô hạn nguyên năng Vĩnh Chú Cung lại cần? Trong đầu Nhạc Phong trong nháy mắt lóe qua vô số khả năng. Bên này hai tên binh sĩ vũ tộc kia đã quát mắng vũ tộc lái xe cẩn thận một chút. Cũng không nhìn đường một cái. Thôi đi, hắn cũng không phải cố ý. Nhạc Phong cười hi hi an ủi, nói đã chủ động giúp vũ tộc lái xe kia đi nhặt nguyên thạch trên đất. Bởi vì nguyên thạch không phải sự vật chân hãn gì, vì vậy hai tên vũ tộc giám hộ kia đến cũng không để ý. Trọng yếu nhất chính là, làm kẻ giám thị Nhạc Phong, vì để tránh cho tiết lộ cơ mật, chính bọn hắn cũng không biết hết thảy sự vụ trọng yếu. Đặc biệt là như loại chuyện có liên quan tới thâm hải chi miêu, lại càng không rõ ràng rồi. Không rõ ràng cơ mật, liền ngăn chặn khả năng để lộ bí mật, thế nhưng ngược lại, khi cơ mật chân chính xuất hiện thì, bọn họ cũng sẽ không phát giác. Tỷ như hiện tại chính là như vậy, một ít nguyên thạch phổ thông, tại trong mắt hai tên binh sĩ vũ tộc kia xem ra không đáng để coi trọng, nhưng bởi vì là đưa tới Vĩnh Chú Cung, lại khiến cho Nhạc Phong nổi lên nghi ngờ. Dưới tình huống có chuẩn bị đối không chuẩn bị, rất nhiều chuyện liền đúng là muốn phòng cũng phòng không được. Thời khắc này Nhạc Phong chủ động giúp binh sĩ lái xe kia thu thập, đem từng khối nguyên thạch thả lại trong dương. Binh sĩ lái xe tương tự không biết nặng nhẹ, sau khi chủ động cảm tạ, một lần nữa giá xe rời khỏi, rất nhanh liền tiến vào Vĩnh Chú Cung. Nhìn bóng lưng binh sĩ kia rời đi, Nhạc Phong cười cười, đầu tiên là trong miệng khẽ thổ ra một chuỗi ngôn ngữ kỳ quái, sau đó lại lấy ra hộp thông tin nói vài câu. Những lời này cũng không có giấu giếm được hai tên binh sĩ giám hộ, đằng nào bọn hắn cũng nghe không hiểu, hơn nữa bọn họ cũng không kỳ quái, dù sao trước lúc này, Nhạc Phong đã ở ngay trước mặt bọn họ nhiều lần liên lạc cùng Vô Cực Tông. Vì vậy bọn họ cũng không có nghĩ tới, sau lưng lần này lại đại biểu cho cái gì. Chiếc xe hộ tống nguyên thạch tại sau khi tiến vào Vĩnh Chú Cung, lại rẽ qua 7-8 khúc quanh, rốt cục đã tới một chỗ nhà kho, liền dừng lại đó, chờ đợi sử dụng. Đồng thời đặt trong kho hàng với đại xa, là vô số đại xa tương tự chứa đầy nguyên thạch. Thỉnh thoảng liền có binh sĩ vô tộc tiến vào, đem đại xa mở ra, đem nguyên thạch trong dương đổ ra. Những nguyên thạch này bị khuynh đảo trung ương một cái nguyên trận cự đại, nương theo nguyên trận quang huy lóng lánh, nguyên thạch vừa mới trải lên liền hóa thành bột phấn, sau đó là lại một đống nguyên thạch đưa lên. Dọc theo quỹ tích của nguyên trận một đường hướng ra phía ngoài kéo dài, tại sau khi xuyên qua đường dẫn thật dài, sẽ đến một mảnh khu vực rộng rãi. Nơi đó đứng sừng sững một tòa thiết bị to lớn như nồi hơi, thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, phát ra oanh minh thanh cự đại, cung cấp kinh người động lực. Đây chính là sắc năng hạch, hạch tâm động lực nguyên của toàn bộ thiên không thành. Nguyên năng nguyên trận chuyển hóa nguyên thạch thu được, chính là vận chuyển tới đây. Đây không thể nghi ngờ là chỗ thú vị nhất, có thể từ nguyên năng chi hải thu được vô tận năng lượng như sắc năng hạch, lại vẫn cần nguyên thạch phụ trợ. Nếu như Nhạc Phong nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ đột nhiên đại ngộ. Đây mới là chân tướng của Thâm Hải Chi Miêu có thể tại một khắc thời gian hoàn thành hạ neo. Động lực hạch tâm của thiên không thành vĩnh viễn là địa phương náo nhiệt nhất, huyên náo nhất, đâu đâu cũng có nhiệt lực tứ giật. Khi bên ngoài đánh cho loạn tưng bừng thì, nội bộ thiên không thành công năng cũng đến cực hạn. Mau lên, lại một cái nguyên trận bị kích phá, gia tăng công năng, chuẩn bị chuyển đổi diêu quang diệt ảnh trận. Hô hoán cuồng bạo của quản đầu tại gian phòng khổng lồ vang vọng. Gia tăng, lấy cái gì gia tăng? Thâm Hải Chi Miêu mới vừa mới đến biên giới, độ rộng của xích neo càng là liền 5% cũng chưa tới. Một tên tượng tộc tức giận đáp lại, hiện tại tất cả đều là kháo nguyên thạch trống. Vậy thì gia tăng cung ứng nguyên thạch, chiến sự tiền tuyến chính khẩn, ai làm lỡ kẻ đó liền chết. Một tên vũ tộc chạy tới hô to, mau lên, gia tăng cung ứng nguyên thạch, phần phật, mấy xe lớn nguyên thạch trực tiếp bị đổ tràn ra. Không có ai chú ý tới, trên một khối nguyên thạch trong một chiếc xe nào đó, vô danh nhiễm phải một vệt huyết tích, tại dưới hỏa quang rực rỡ lấp lánh. Chương 1075, mèo và chuột. Chương 19, mèo và chuột. Máu tươi tại trên nguyên thạch lăn lăn mấy vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống khỏi nguyên thạch, liền như là nước nhỏ xuống vậy, tự động lăn đến trong góc. Nhưng mà huyết thủy nằm trên mặt đất kia động đậy một chút, vết máu dĩ nhiên lăn ra một cái đồ án hình dạng hai con ngươi, xem ra cực kỳ quỷ dị. Con ngươi chuyển động một vòng, sau khi thấy rõ tình huống chung quanh, lại hướng góc bên cạnh di động một chút, tiến vào góc tối, sau đó bắt đầu biến hóa. Huyết thủy ngưng tụ thành một cái tiểu nhân chậm rãi đứng lên, bất ngờ là dáng vẻ Tô Trầm. Tiên huyết hóa thân, chỉ bất quá so với dĩ vãng, tiên huyết hóa thân của Tô Trầm lại tinh tiến một tầng, có thể thông qua thủ hạ tiến hành thức tỉnh, hơn nữa có thể khống chế hình thái. Không nên xem thường loại mô thức tiểu nhân này, tiểu nhân mô thức có năng lực ẩn nấp cực cường, hơn nữa bởi thể tích nhỏ, tiêu hao năng lượng càng ít, có thể đem càng nhiều năng lượng dùng cho chiến đấu. Bất quá cái hóa thân này của Tô Trầm lấy tiềm nhập làm chủ, sức chiến đấu không cao, chủ yếu cường hóa năng lực sinh tồn cùng thích ứng. Chỉ là hắn cũng xui xẻo, vừa mới mở mắt ra, còn chưa thấy rõ vị trí hoàn cảnh, liền thấy một cái đại cước đã nghênh diện đạp xuống. Tô Trầm chỉ kịp a một tiếng, liền bị dẫm xuống. Thanh âm gì? Tượng tộc đi ngang qua nhìn bốn phía, xác nhận cái gì cũng không phát hiện, lập tức đi ra. Chờ sau khi tượng tộc kia đi rồi, liền thấy trên mặt đất phảng phất có dán một bức họa hồng sắc tiểu nhân. Sau đó bức họa này trước tiên duỗi ra một cánh tay, trên đất sờ soạng mấy lần, bắt được đầu mình xong hướng về phía trên kéo một cái, tiểu nhân lúc này mới như trang giấy nhẹ nhàng đi ra. Rơi trên mặt đất, hít sâu một hơi, hóa thân lại lần nữa biến trở về bình thường. Hô, thật là xui xẻo. Hóa thân sờ sờ đầu, tự nói một câu, lại xem hoàn cảnh chung quanh, trong lòng đã có xác nhận, lập tức hướng khu hạch tâm rời đi. Không nghĩ tới vừa mới đi vài bước, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng ào ào ào vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy vài tên vũ tộc chính đang tại dưới thượng quan thúc giục đem nguyên thạch chút xuống. Xui xẻo chính là, hắn liền ở phía dưới. Gặp quỷ, chỉ kịp nói hai chữ gặp quỷ, nguyên thạch chút xuống đã đem hắn nhấn chìm. Cũng may giữa đám nguyên thạch chút xuống có đầy đủ khe hở. Sau một khắc liền nhìn thấy một cái dây dài màu máu từ kẽ hở của nguyên thạch vặn vẹo khoan ra. Lần này, hóa thân đem mình vặn thành dây mảnh rồi. Thật vất vả chui ra khe hở, hóa thân Tô Trầm tiếp tục đi về phía trước. Hắn vóc người thấp bé, rụng cả tay chân, rón ra rón rén, xem ra khá là buồn cười, liền như một con chuột nhỏ lén lén lút lút. Sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện khắc tinh của chính mình. Một cái tồn tại như đầu hổ xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt xanh mượt nhìn hắn, liền như là đang nhìn một món đồ chơi mới mẻ gì đó. Một con mèo, loại trọng điện này sao có thể có mèo? Không phải nói liền con muỗi cũng đều bay không lọt hay sao? Tô Trầm ra đầu một trận phát nổ, con mèo kia đã nhất chảo hướng tới Tô Trầm đập xuống. Thân thể máu tươi ngưng tụ làm một cái tạo hình trợn mắt thè lưỡi thật khoa trương, đầu lưỡi trực tiếp phun ra khỏi thân thể. Đáng tiếc bộ này dọa không ngã miêu, trái lại bị nó một chảo chụp xuống chia thân thể thành ba đoạn. Miêu cũng là miêu yêu, hơi có chút thực lực. Tô Trầm kinh hãi, chia làm ba đoạn thân thể đồng thời hướng ba cái phương hướng bỏ chạy. Miêu yêu kia nhìn, lựa chọn mảnh có đầu kia tiếp tục truy. Phía dưới đầu Tô Trầm duỗi ra hai cái xúc tu nhanh chóng lao đi, mắt thấy miêu yêu đuổi tới, thân hình lóe lên biến mất. Lại là trực tiếp ẩn nấp, bất quá ẩn nấp tiêu hao nguyên năng quá lớn, Tô Trầm chỉ là một phần ba thân thể, thời gian có thể chống đỡ liền càng ngắn rồi. Miêu Yêu nhìn thấy món đồ chơi mất tích, nhưng không rời đi, chỉ là nhìn khắp xung quanh một cái. Đầu Tô Trầm cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên cạnh trốn, không nghĩ tới cái mũi Miêu Yêu nhúc nhích một chút. Trực tiếp nhảy tới cái đầu, đối với hắn một phát cắn xuống. Ta liền biết, máu tươi có mùi tanh, không gạt được con mèo chết tiệt này. Tô Trầm khóc không ra nước mắt, a ô một cái, đầu của Tô Trầm đã bị một ngụm nuốt xuống. Tổn thất một phần ba, mà con mèo kia tại sau khi ăn đi một phần ba tiên huyết hóa thân của Tô Trầm, đột nhiên giật cả mình, ánh mắt cũng bất đồng rồi. Đối với Miêu Yêu mà nói, tiên huyết hóa thân của Tô Trầm cũng là đại bổ chi vật. Thứ tốt, một bên khác, hai cái nửa đoạn thân thể tại sau khi vòng quanh khố phòng hơn nửa vòng rốt cục hội hợp, dung tại một chỗ, một cái đầu của Tô Trầm trọng tân sinh thành, chỉ là so với ban đầu lại nhỏ đi rất nhiều. Đệt, thật là xui xẻo. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con mèo kia dĩ nhiên lại đi đến chỗ này rồi. Giật nảy cả mình, Tô Trầm co cẳng mà chạy, con mèo kia tựa như cũng ngửi thấy được mùi, đuổi sát theo. Thực tùy biết vị, Miêu Yêu vô luận thế nào cũng không muốn buông tha Tô Trầm. Một người một mèo liền như thế vọt qua đường ống khu, đến tận khu hạch tâm. Một khắc nhìn thấy những máy móc to lớn oanh minh vận chuyển kia, Tô Trầm cũng kích động rồi, xác năng hạch, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Hoàn toàn bản xác năng hạch, so với trên bản vẽ càng thêm phức tạp, cũng càng thêm cường đại. Nó có cấu tạo hết sức phức tạp, chỉ riêng là nguyên trận loại nhỏ liền có khắc 1,346 cái. Miệng dung lô khổng lồ không ngừng thôn thổ nguyên thạch, đem chuyển hóa thành các loại năng lượng cần thiết, một cái xích neo thì kết nối với hạch tâm cự đại này, một đầu khác đi về xa xôi nguyên năng chi hải. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm liếc mắt đã nhìn rõ ràng, xác năng hạch xác thực là đang hướng nguyên năng chi hải hấp thu năng lượng, thế nhưng tiến độ của xích neo còn lâu mới có được biểu hiện mạnh như bọn họ thể hiện vậy. Trên thực tế, càng nhiều năng lượng là do nguyên thạch cung cấp, trong đó lại có một phần là chống đỡ xích neo vận chuyển. Nói tóm lại, tiến độ của Thâm Hải Chim Miêu chậm hơn xa so với biểu hiện, tại trước khi xích neo chân chính chạm đáy, thiên không thành vận chuyển vẫn như cũ là dựa vào nguyên thạch. Bọn họ đang hù dọa người. Hù dọa ai? Tự nhiên là những quan sát viên kia. Vì không tiết lộ thực lực chân thực của thiên không thành, vũ tộc cũng là dùng hết thủ đoạn. Đáng tiếc vẫn là bị bản thân. Tô Trầm cảm khái vẫn còn chưa kịp kết thúc, mặt sau Miêu Yêu đã vọt lên. Mẹ nó, Tô Trầm ở đáy lòng chửi thầm một câu. Vội vàng chạy vội về phía trước, đồng thời ẩn nấp thân hình. Khu hạch tâm tồn tại đại thể là chút nhân viên kỹ thuật, không có chiến đấu giả gì, mà khu hạch tâm của xác năng hạch bởi năng lượng quá mức khổng lồ, cũng vô pháp lắp đặt trang bị phá vọng phá ẩn, vì vậy không có người nào có thể nhìn thấu Tô Trầm. Hoặc là nói, con mèo kia là tồn tại duy nhất có thể nhìn thấu Tô Trầm hành tích. Vậy là Tô Trầm toàn lực lao đi, Miêu Yêu kia thì ở phía sau toàn lực truy đuổi. Chu vi tượng tộc đại khái là nhìn quen con mèo này rồi, thấy Miêu lao đi cũng không kỳ quái. Mắt thấy Miêu Yêu kia tốc độ càng lúc càng nhanh, truy được càng lúc càng gần, lại không một cái có thể ngăn cản nó, Tô Trầm hạ quyết tâm, thẳng thắn hướng mặt trên xác năng hạch chạy đi. Miêu Yêu thấy trực tiếp đuổi theo, lần này có thể chọc vào điểm yếu. Tô Trầm nhanh nhẹn nhảy qua một cái cần gạt, từ cái nhỏ bên dưới cần gạt chui qua, Miêu Yêu kia hình thể trọng đại, lại là chui không được, trực tiếp đâm vào trên cần gạt. Cần gạt bị va vào, trực tiếp lên nhảy một đoạn. Xác năng hạch lập tức phát ra tiếng rít tích tích, chuyện gì vậy, ai đem van khí mở ra rồi? Một tên tượng tộc tức đến nổ phổi kêu lên, một thoáng van khí mở ra này, thành tấn nguyên thạch vừa mới đưa vào tất cả đều uổng phí. Trọng yếu nhất chính là, nguyên năng cung cấp tạm dừng, trực tiếp dẫn đến ngoại bộ chịu ảnh hưởng. Trên chiến trường ngoại vi, phòng ngự cháo của thiên không thành đột nhiên biến mất một thoáng. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi biến mất, một lát sau tức khắc khôi phục. Nhưng chính là tại trong thời gian ngắn ngủi đó, trong thiên không thành đã trùng nhập mấy vạn yêu thú, cùng vũ tộc triển chiến thành một đoàn. Chuyện gì vậy, trong khoảnh khắc đó hết thảy vũ tộc đều đang hò hét. Một tên tượng tộc vội vội vàng vàng đem van khí khôi phục, là con mèo kia. Tóm lấy nó, hai tên tượng tộc đồng thời vồ tới. Miêu Yêu còn đang truy đuổi Tô Trầm. Tô Trầm nhảy qua nồi hơi, trực tiếp rơi vào bên cạnh một loạt nút bấm. Hắn không biết những nút bấm này có tác dụng gì, nếu đã không biết, vậy liền không ngại thử một chút. Miêu Yêu đã hướng về nút bấm đáp xuống, nhìn thân thể rơi xuống của Miêu Yêu, vài tên tượng tộc đồng thời phát ra tuyệt vọng gào thét, không. Đùng, thân thể Miêu Yêu đã đáp tại trên nút bấm, ầm ầm ầm liên tiếp nhấn ba cái. Liền nghe ầm một tiếng nổ vang, Thâm Hải Chim Miêu bắt đầu thu về. Đồng thời xác năng hạch cũng bắt đầu phóng thích ra lượng lớn khói trắng, nhìn dáng dấp càng là muốn bãi công. Không, Thanh Nhi, xem ngươi đã làm cái gì? Thủ lĩnh vũ tộc nghe tin chạy tới nhìn thấy một màn này, bi phẫn tuyệt vọng kêu to lên. Miêu là hắn mang vào. Khu hạch tâm xác thực có quy củ không thể mang pet, thế nhưng thân làm chủ quản khu hạch tâm, tự nhiên là có chút đặc quyền. Con mèo gọi Thanh Nhi này thường ngày rất biết điều, tới nay không xông loạn. Thế nhưng ngày hôm nay, mèo con phát điên rồi. Tại sau khi đã thưởng thức qua mỹ vị của Tô Trầm, con miêu yêu này mất đi sở hữu lý trí, chỉ muốn đem hắn ăn đi, thậm chí ngay cả rất nhiều cấm kỵ ở chỗ này đều quên mất, liền ngay cả chủ nhân hô hoán đều không nghe không hỏi, chỉ là liều mạng đuổi theo Tô Trầm. Tốc độ của nó cực nhanh, một đường lại va đụng nghiêng đổ không biết bao nhiêu cơ quan, sau khi toàn bộ khu hạch tâm đều náo loạn, rốt cục kéo gần khoảng cách với Tô Trầm. Tô Trầm bị ai phát hiện bản thân dĩ nhiên trốn không thoát ma chảo của yêu miêu này. Phốc, miêu yêu tung người một cái nhảy vọt đến bên người Tô Trầm, sau đó một chảo đem hắn ấn xuống dưới đất. Ngay tại thời điểm nó muốn ăn đi Tô Trầm, một đạo hỏa quang tại trên người miêu yêu nổ tung, meo, miêu yêu chỉ kịp phát ra một tiếng gào liền bị nổ bay ra ngoài, tại chỗ chết đi. Tên vũ tộc chủ quản kia đã đi tới, tóm lấy thi thể miêu yêu lớn tiếng khóc lên, người xem người đã làm cái gì a? Người xông đại hỏa rồi, oa oa gào khóc, hắn khóc thương tâm. Vì vậy không chú ý tới chân trước một mạch nắm chặt của miêu yêu hơi hơi mở ra một thoáng. Tô Trầm nỗ lực đem chính mình từ bên trong móng vuốt của miêu yêu thoát ra. Hắn có thể cảm thấy năng lượng của bản thân đã tiêu hao đến còn không nhiều, sắp chống đỡ không nổi ẩn thân nữa. Vẫn may, bên cạnh liền có một con mèo mới chết. Hắn đi tới, nằm tại trên vết thương của nó, đem chính mình hòa vào huyết thủy. Máu tươi hòa vào máu tươi, lần này không ai có thể nhìn ra hắn nữa. Không nghĩ tới sau một khắc, vũ tộc chủ quản kia đã tóm lấy miêu thân, chết đi. Đem nó hướng về khu thiêu đốt của xác năng hạch ném đi. Ta phắc, Tô Trầm tại đáy lòng mắng to, thật vất vả thoát khỏi miêu yêu, nhưng vẫn là phải chết tại trong lò nung sao. Tô Trầm toàn lực giãy giụa từ trong thân thể miêu yêu nhảy ra. Miêu yêu đã bị ném vào trong lô, không có ai chú ý tới, ngay tại miêu yêu nhập lô đồng thời, một giọt máu tươi từ trên miêu thi rơi xuống, chính rơi vào bên cạnh miệng lô. Một giọt máu mà thôi, coi như nhìn thấy, hẳn là cũng không hề để ý đi. Vậy là máu tươi này liền như vậy lẳng lặng nằm nhoài tại trên xác năng hạch, phảng phất một điểm chu sa trí, tại dưới hỏa quang lóe lên quang trạch quỷ dị. Tấu chương xong, chương 1076, chủ động xuất kích thượng. Chương 20, chủ động xuất kích thượng. Điểm máu tươi trên dung lô vẫn như cũ còn đang lấp lánh, ngoan cường tồn tại. Thế nhưng thời gian có thể tồn tại đã không nhiều rồi. Miêu yêu khiến hóa thân Tô Trầm tiêu hao đại tăng. Vì vậy hóa thân Tô Trầm cũng không làm được gì nữa rồi. Không, chỉ cần có thể làm được cái trọng yếu nhất này liền đủ rồi. Vết máu tại trên dung lô bốc hơi, dần dần biến mất, cuối cùng chỉ lưu lại một cái ấn ký nhàn nhạt. Ấn ký rất nhỏ, rất nhạt, liền như là một giọt máu rơi lên đó, sau đó bị người thuận tay lau đi lưu lại một điểm, tại trong hoàn cảnh bận rộn mà khô nóng này, sẽ không gây ra nửa điểm chú ý. Trừ phi đặc ý đi quan sát, đi phân tích, bằng không sẽ không phát hiện, đây kỳ thực là một cái định vị. Một chỗ không gian tiêu ký, làm xong chuyện này, hóa thân xem như là hoàn toàn biến mất, khu hạch tâm cũng dần dần khôi phục ổn định. Chiến tranh giữa thiên không thành cùng yêu tộc vẫn đang tiếp tục, lại đã không nằm trong quan tâm của Tô Trầm nữa. Vô cực cung, hô, thở dài ra một hơi, Tô Trầm mở mắt ra, xoa xoa mi tâm. Một chuyến ý thức lữ trình siêu viễn trình này, cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn cũng cảm thấy tiêu hao không cạn. Chủ nhân, Cương Nham nhìn ra tinh thần hắn có chút uể oải, quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là vừa làm một chuyến thần du khoảng cách siêu xa, hơi mệt chút. Bất quá mệt rất đáng giá. Tô Trầm cười đem việc phát sinh vừa nãy nói một lần. Nghe được chuyện Tô Trầm đã làm, trên mặt Cương Nham lộ ra nụ cười hàm hậu. Đây chẳng phải là nói, một khi cùng vũ tộc khai chiến, chủ nhân liền có thể trực tiếp tiềm nhập khu hạch tâm của bọn họ tiến hành phá hoại. Đúng a, Tô Trầm chậm rãi xoay người, lần này nhờ có Nhạc Phong, tìm tới cơ hội đem máu của ta đưa vào. Cương Nham lập tức nói, thiên hữu nhân tộc, nhân tộc tất thắng. Tô Trầm cười cười, cũng là mượn phúc của lần đại chiến này, nói đến, yêu tộc bên này của chúng ta, cũng sắp sửa động thủ chứ. Thám báo phía trước chưa phát hiện yêu tộc, thế nhưng mấy ngày nay một tên yêu tộc cũng chưa thấy, dấu hiệu Sơn Vũ Dự Lai đến là rất rõ ràng. Theo Tô Trầm nhiều năm như vậy, trình độ lên tiếng của Cương Nham càng lúc càng cao. Ân Tô Trầm khẽ ừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói Cương Nham, ngươi nói, liệu vũ tộc có thể cũng có thủ pháp bí mật gì, thừa dịp chúng ta đại chiến nhòm ngó bí mật của chúng ta hay không đây? Cương Nham không chút nghĩ ngợi trả lời, khẳng định có, không có ai lại bỏ qua cơ hội như vậy. Bất quá phó tông chủ đã phái người nghiêm mật tập trung hết thảy quan sát viên vũ tộc. Tô Trầm lắc đầu, vũ tộc không phải cũng tập trung Nhạc Phong sao? Nhưng vẫn là bị hắn nhìn chuẩn cơ hội đem huyết đưa qua. Mà hắn có thể thành công, trình độ rất lớn là bởi vì vũ tộc không hiểu rõ thủ đoạn tiên huyết hóa thân của ta, coi như có người biết, cũng sẽ không tin tưởng, ta đã có thể điều khiển hóa thân từ khoảng cách siêu xa như vậy. Cương Nham ngẩn người, ý tứ chủ nhân là, Tô Trầm chậm rãi nói, hết thảy thủ đoạn phòng bị của chúng ta, kỳ thực đều là dùng để đối phó thủ đoạn đã biết. Thế nhưng một cái đại tộc quần, tổng có thật nhiều thủ đoạn chúng ta không biết. Ngươi không biết bọn họ nắm giữ năng lực gì, cũng liền không biết nên làm gì để phòng. Tỷ như hiện tại, chúng ta làm sao biết, trong căn phòng chúng ta đang đối thoại này, liệu có khả năng ngầm đặt nguyên trận, muối, cát bụi, thậm chí thứ gì đó không biết tên không biết tác dụng đây. Cương Nham lại là ngẩn ngơ, liền thấy Tô Trầm đã giơ tay phóng ra một phiến điện quang. Xoạt, điện quang du tẩu xung quanh, đem hết thảy tất cả trong phòng đều thanh tẩy một lượt. Như trong phòng này có bất kỳ nguyên trận loại nhỏ nào, bị này điện quang quét qua, tất nhiên sẽ trực tiếp bị phá hoại. Cương Nham gãi đầu một cái, dáng dấp như vậy hẳn là an toàn. Tô Trầm lại vẫn là lắc đầu, nơi này là an toàn, như vậy những nơi khác đây. Hiện tại là an toàn, như vậy sau đó đây, có những quan sát viên vô tộc kia tại, chỉ cần bọn họ còn sống, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn đến nhân tộc ta. Cương Nham bị dọa cho nhảy dựng, chủ nhân ngươi không phải là muốn giết bọn họ chứ? Tô Trầm lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không làm như thế. Không nói làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ta, coi như là vì tính mạng của bọn Nhạc Phong, cũng không nên như vậy. Nghe nói như thế Cương Nham thở phào một hơi, thế nhưng giam cầm bọn họ, lại không hẳn không thể. Tô Trầm đã lẩm bẩm nói, nếu như chỉ đơn thuần là giam cầm, mặc dù về danh thanh sẽ không êm tai, nhưng ít ra bọn Nhạc Phong hẳn là sẽ không chết. Thế nhưng sau một khắc, Tô Trầm lại phủ định lựa chọn này, nếu như làm như vậy, Vĩnh Dạ Lưu Quang chỉ sợ liền sẽ không khai chiến cùng ta tại Thiên Giã Nguyên. Cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang quyết chiến tại Thiên Giã Nguyên là kế hoạch từ đầu của Tô Trầm, hắn chắc chắn sẽ không khiến cái kế hoạch này chịu ảnh hưởng, thế nhưng 10 tên quan sát viên kia lại đã trở thành cái họa tâm phúc của Tô Trầm. Đã minh bạch tâm tư Tô Trầm, Cương Nham nói, hay là chúng ta lại phái thêm nhân thủ tập trung bọn họ. Tô Trầm lắc đầu, ta nói rồi, không biết bọn họ có thủ đoạn gì, phái bao nhiêu người cũng vô dụng. Giống như Nhạc Phong, chỉ cần đem huyết bôi lên vật phẩm chỉ định, liền có thể đưa đến khu hạch tâm, ngươi cho rằng là dựa vào nhiều người liền có thể phòng được sao? Cương Nham im lặng, Tô Trầm đã nói, việc này lớn, chúng ta tuyệt không thể bị động phòng ngự, nhất định phải chủ động xuất kích. Tô Trầm vừa suy nghĩ vừa nói, ánh mắt đã lập lòe ra thần quang dị thải. Nhìn vẻ mặt của hắn, Cương Nham biết trong lòng Tô Trầm đã có đáp án, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại trên cơ sở không thể giết không thể giam cầm, phải chủ động xuất kích như thế nào. Dạ Lưu ngồi ở trong phòng, lau chùi phi vũ đao của hắn. Làm một tên quan sát viên, hắn không cần chiến đấu. Thế nhưng sát đao là thói quen của hắn, một đao tại tay, Dạ Lưu liền có thể cảm giác được bản thân vẫn là bản thân, là bản thân đang sống, chân thực kia. Dựa vào cây đao này, hắn thống ẩm quá máu tươi vô số kẻ thù, cũng lang bạt ra danh hiệu giả vũ phi lưu. Thế nhưng đáng tiếc, nhiệm vụ lần này, chú định là không cần đến cây đao này. Cũng chính vì nguyên nhân này, Dạ Lưu tràn ngập thâm tình nhìn nó, liền như là đang nhìn tình nhân của bản thân. Sắp chia tay tình nhân, Dạ Lưu ca ca, ngoài cửa sổ truyền đến khiếu thanh của Thiếu Tân. Thiếu Tân là một tên quan sát viên khác của vũ tộc, tính tình rất là hiếu động. Cũng không biết bệ hạ làm sao lại tuyển chọn hắn đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Thời khắc này nghe được tiếng hô của hắn, Dạ Lưu nhíu mày lại, sau đó nói chuyện gì. Phía trước phát hiện trùng thiên yêu khí, Thiếu Tân bái tại trước cửa sổ hưng phấn nói. Ân, nghe được tin tức này, Dạ Lưu đứng dậy, kéo cửa ra, đi tới trên mép thuyền, Dạ Lưu nhìn thấy phương xa ô áp áp hắc vân dày đặc. Hắc vân này không phải tự nhiên sinh thành, mà là yêu lực ngưng tụ gây nên, mang theo uy áp cường đại, nếu như là thường nhân. Cho dù chỉ nhìn xa xa cũng sẽ bị hù chết tại chỗ. Cho dù là Dạ Lưu nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy cực không thoải mái. Yêu khí thật khổng lồ, quả nhiên yêu tộc bên này cũng muốn tiến công sao. Dạ Lưu tự nói, thông qua hộp thông tin vô cực tông biếu tặng, Dạ Lưu đã biết việc quyết chiến giữa thiên không thành cùng yêu tộc, vẫn luôn tại ngóng trông yêu tộc bên này cũng mau mau phát động tiến công. Huyết, không thể để cho vũ tộc độc lưu. May mắn chính là, yêu tộc quả nhiên đến rồi, hơn nữa nhìn quy mô, cũng không thể nhỏ hơn so với thiên không thành tao ngộ. Điều này khiến cho Dạ Lưu cảm thấy một trận thư thái. Liền để bão táp tới mãnh liệt hơn nữa đi, như vậy cũng tiết kiệm lực lượng của vũ tộc ta. Cứ việc Dạ Lưu cũng biết, chuyện này không thể nào. Vũ tộc cùng nhân tộc bây giờ, là thời khắc cường đại chưa từng có trong cả vạn năm nay, một bên nắm giữ vô địch thiên không thành, một bên thì nắm giữ lực lượng trung kiên tầng khủng bố. Đến hàng mấy chục ngàn diêu quang, nhiên linh, đặt ở chỗ nào cũng là thế lực siêu cấp cường đại. Đương nhiên, so với yêu tộc đang tới, vẫn như cũ có chỗ không bằng. Nhưng chính như chúng ta biết, mỗi cái chí tộc đều không chỉ là dựa vào nhân lực thủ thắng. Vũ tộc có thiên không thành, cứ điểm phi hành, nhân tộc cũng có huyết mạch chi lực, sinh mệnh nguyên trúc, vẫn tinh chiến trận các loại hậu chiêu. Thời khắc này theo đại quân nhân tộc tiếp cận, phía trước trận doanh yêu tộc cũng dần dần hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Quân trận khổng lồ y như trước nay đã biết, trong thiên không là lên đến hàng trăm yêu hoàng cung, vô số yêu vương, lĩnh chủ chỉ huy binh mã của chính mình, tại phương xa quanh quần gào thét, đội hình khổng lồ mang đến uy áp mạnh mẽ, uy nhiếp bát hoang. Bọn chúng là chúa tể từ rất lâu tới nay trên đại lục này, đã thống trị phiến thổ địa này mấy chục ngàn năm. Thế nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, mới thế lực sẽ thay thế chúng. Ngày hôm nay, chính là thời khắc tân lão giao thế. Song phương tại sau khi gặp gỡ, không có lập tức bắt đầu chiến tranh, mà là trước tiên lập trận hình, chuẩn bị tác chiến. Nếu như nói yêu tộc cuồng bạo, phẫn nộ, khuyết thiếu lý tính như một đám lửa, như vậy quân trận nhân tộc chính là lãnh khốc, uy nghiêm, giữ nghiêm kỷ luật như một khối băng. Băng cùng hỏa tại thời khắc này va chạm, nhất định sẽ bắn ra tràng cảnh sán lạn thủy hỏa giao kích. Tựa như cũng ý thức được giữa lẫn nhau căn bản không có đạo lý gì đáng nói, không cần diễn thuyết rõng rạc gì, chỉ riêng cừu hận từ rất lâu tới nay kia, cũng đủ để cho song phương máu nhuộm hai mắt. Vì vậy trận hình vừa mới bày ra, kèn lệnh tiến công liền ô ô vang lên, đám chỉ huy quan quả thực không muốn lãng phí một giây đồng hồ, liền đem lực lượng trong tay đầu nhập vào chiến trường sống chết này. Theo kèn lệnh tiến công vang lên, yêu tộc động, vẫn là phong cách cũ, binh chủng pháo hôi xung kích tại tiền, ô áp phô thiên cái địa, trực tiếp dùng số lượng nhấn chìm đối thủ. Ứng đối của nhân tộc bên này lại rất đơn giản, từng chiếc thiết giáp phi toa loại nhỏ từ dưới đáy long chu bay ra, như mưa châu chấu nghênh đón đối thủ. Xuyên vân toa là một loại phát minh nhân tộc đặc hữu, là biểu hiện nhân tộc tại khí chi nhất đạo dựng riêng một ngọn cờ. Nó là thứ nhân tộc bổ sung bù đắp khuyết điểm binh sĩ cấp thấp phe mình vô pháp phi thiên, cũng trở thành một đại bảo đảm khiến nhân tộc sừng sững tại chí tộc chi lâm sau này. Tại trong chiến tranh quy mô lớn, vũ tộc dựa vào chính là lồng phòng ngự của thiên không thành bảo vệ chính mình, linh tộc dựa vào chính là đại quân khôi lỗi, bạo tộc dựa vào chính là da rẻ sắt thép thủ hộ đồ đằng cương cốt chiến xa, như vậy nhân tộc dựa vào chính là loại thiết giáp phi toa này. Khi đầy đủ lượng thiết giáp phi toa đồng thời xuất kích thì, bọn chúng sẽ hình thành một đạo không trung kiên bích phòng ngự cường đại, trở thành nhân tộc đệ nhất tiền tuyến, phảng phất không trung chiến xa, vì nguyên sĩ nhân tộc hấp thu lượng lớn thương tổn. Đương nhiên, luận lực phòng ngự nó xa kém xa thiên không thành, nhưng nó nắm giữ năng lực phản kích cường đại cùng linh hoạt năng lực biến hóa, có thể theo chỉ lệnh không ngừng phân hợp biến hóa, tính thích ứng cực cường. Đây chính là vẫn tinh chiến trận tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc, chỉ quân sĩ cần phổ thông liền có thể tạo thành vẫn tinh chiến trận, chỉ ít tại trước khi vô cực tông xuất hiện, là thủ đoạn đáy hòm của nhân tộc. Vẫn tinh phi toa tạo thành vẫn tinh chiến trận tổng cộng có 7 loại, chỉ có 7 loại phi toa liên hợp lại cùng nhau mới là chiến trận hoàn chỉnh, mà phương pháp luyện chế 7 loại phi toa này bị thất quốc phân biệt trưởng quản. Loại cách làm này mục đích rất đơn giản, chính là vì không cho các quốc gia đem vẫn tinh phi toa dùng cho nội chiến. Chỉ có tại lúc đối mặt ngoại địch, thất quốc liên hợp, vẫn tinh chiến trận mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Trước lúc này, mặc kệ nội chiến, ai làm chủ nhân, đều không được vận dụng lực lượng vẫn tinh phi toa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thất quốc cho tới nay đều khá là tâm tề. Hợp thì sinh, tán thì chết. Chương 1077, chủ động xuất kích chung. Chương 21, chủ động xuất kích chung. Vẫn tinh phi toa luyện chế không dễ, thế nhưng nhân tộc ngàn năm tích lũy, cứ việc nhiều lần đại chiến đều có tiêu hao, hợp thất quốc tổng số, vẫn như cũ tích góp trăm vạn giá. Đây cũng là thất quốc lớn nhất căn cơ, so sánh ra, bởi vậy phối hợp trăm vạn binh sĩ trái lại không tính là gì. Xuất hiện đầu tiên tại tiền phương, là một nhóm lớn hoàng sắc phi toa, lít nha lít nhít kết thành chiến trận, trên mỗi giá phi toa còn đã xuất hiện hộ cháo trên những phi toa này còn có thể liên kết lẫn nhau, hình thành một cái chỉnh thể cự đại. Vẫn tinh phi toa tổng cộng 7 loại, phân biệt là thiên hỏa toa, phi nham toa, vân bạo toa, duệ quang toa, duệ kim toa, phong vũ toa cùng kinh lôi toa. Giờ phút này xuất hiện chính là phi nham toa. Phi nham toa chủ thủ, do Vân Khởi trưởng khống. Vân Khởi huyết mạch hoang thú Vân Trác, một loại bạch sắc cự thần ưng, đã từng là một trong bá chủ thiên không. Tường phòng ngự do phi nham toa hình thành, cũng như huyết mạch quốc chủ của bọn họ, ưng dực triển khai, trọng lưỡng chắc, mà khinh trung ương, thủ vĩ, hình thành một cái phòng ngự trận cũng không hoàn chỉnh. Đây là vì chuẩn bị cho xuất kích sau đó. Cùng thiên không thành dựa cả vào lồng phòng ngự chống lại bất đồng, nhân tộc tin tưởng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Vì vậy dù là vẫn tinh chiến trận lấy phòng ngự làm chủ, cũng tương tự có năng lực phản kích cường đại, phi nham trận lưu lại khe hở, chính là vì phản kích chuẩn bị. Lúc này trong thiên không quần ưng yêu tộc đã trước tiên tràn tới, nghênh diện va vào chính là một bức không trung cự tường này. Năng lực phòng ngự cường đại của phi nham toa bày ra, quần ưng yêu tộc đánh vào cự trên tường, từng con đụng đến vỡ đầu chảy máu, nhưng không một con có thể đột phá. Cùng lúc đó, từng chiếc hồng sắc phi toa đã tự phía sau phi nham trận xuất hiện. Mảng lớn hỏa diễm mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt tịch quyển trường không. Hỏa diễm này phạm vi là khổng lồ như thế, trực tiếp đem vạn dặm không mây đều hóa sóng lửa, thiêu đến quần ưng không ngừng kêu rên. Thiên hỏa toa chủ phạm vi, do Dạ Kiêu trưởng khống. Dạ Kiêu huyết mạch hoang thú kim ô, tam túc kim ô, liệt diễm thao thiên. Người Dạ Kiêu bởi vậy am hiểu ngự hỏa, ngự sử thiên hỏa, hoành tảo bát hoang, hết thảy kẻ địch tiến vào khu vực thiên hỏa đều chạy không thoát hỏa diễm này truy kích. Khi hết thảy thiên hỏa toa tập thể phát động thì, phạm vi kia quả thực chính là vạn lý trường không đều là hỏa, chỉ tiếc là uy lực nhỏ chút, chỉ có uy hiếp đối với yêu tộc cấp thấp. Quần ưng tiên phong của yêu tộc hầu như là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt gần hết. Thế nhưng yêu tộc tiếp viện vô tận, khu vực tiền tuyến vừa mới còn bị đốt thành chân không, rất nhanh liền có một nhóm lớn yêu thú mới vào tới. Lần này là hỏa nha, loại sinh vật hỏa nha này tại trong yêu tộc cũng không tính quá mạnh, nhưng làm sao nhân gia dục hỏa mà sinh, không sợ nhất chính là hỏa. Rất nhiều hỏa nha xông đến, thiên hỏa toa khó có thể có hiệu quả. Cũng may còn có nguyên sĩ, rất nhiều nguyên khí sĩ ngay tại sau vẫn tình chiến trận, dồn dập tế khởi phi kiếm, vô tận kiếm quang hình thành mãnh liệt đại chiều lần nữa đem đám hỏa nha này chạm cho thất linh bát lạc. Vẫn tình chiến trận tới nay không phải tồn tại cô lập, ý nghĩa tồn tại của nó chính là trở thành thuẫn bài phòng ngự cường đại phía trước tu sĩ nhân loại. Chỉ bất quá bản thân thuẫn bài này cũng có lực công kích cực cường mà thôi. Hỏa nha thất lợi sẽ không khiến cho yêu tộc có bất kỳ thối lui, càng nhiều yêu thú cường đại xông đến. So với đội ngũ lúc trước, lần này yêu thú đến rõ ràng cường hoành hơn rất nhiều, do lượng lớn yêu thú thượng phẩm tạo thành mà không thiếu hỏa kháng cường giả. Chỉ là vừa mới vọt vào mảnh tử vong khu vực kia, liền thấy từng chiếc ngân sắc tiểu toa xuất hiện, hướng tới phía trước bắn ra từng mảng quang huy. Duệ quang toa chủ suy yếu, do Long Tang trưởng khống. Long Tang hoang thú Long Ngô, thiên thủ thần Ngô, chú pháp cường hoành. Duệ quang toa một khi phát động, chùm sáng có chứa năng lượng chứa chú liền sẽ hình thành một phiến khu vực hạn chế, bất kỳ kẻ tiến vào khu vực trên đều sẽ trước tiên bị suy yếu đến bốn thành thực lực. Những yêu thú thượng phẩm kia sau khi tiến vào khu vực trực tiếp liền hạ hàng mất ba bốn thành thực lực, thiên hỏa toa lúc này lại thử quét ngang một lần, lại lần nữa hóa thành cho bụi. Bất quá yêu tộc cũng không hoàn toàn là ngồi không, tương tự ở phương xa đáp lại mãnh liệt đả kích. Từng đạo công kích có chứa yêu lực cường đại rơi vào trên phi nham trận, kích đáng đến lồng phòng ngự thải quang liên thiểm. Một ít lĩnh chủ cùng yêu vương cường đại đã thừa cơ từ phía sau xông ra, dựa dẫm thực lực cường hoành không nhìn duệ quang suy yếu cùng thiên hỏa chi uy, cường hành trùng kích vẫn tinh chiến trận. Cuồng phong tịch quyển, một cái long quyển phong hoành xuyên khu vực tử vong dài dằng dặc, trực tiếp va vào trước vẫn tinh chiến trận, đụng cho phiến phòng ngự cháo kia kích xuất mảng lớn năng lượng thải quang. Long quyển phong cũng tại dưới một lần va chạm này toái tán, từ trong gió thình lình xuất hiện mấy chục yêu thú cường đại, trong đó bao quát một vị yêu hoàng, bốn vị yêu vương cùng với hơn 20 cái lĩnh chủ. Trận long quyển phong kia chính là yêu hoàng gây nên, thời khắc này biến trở về hình tượng một tên cự hán mặt xanh nanh dài, tay cầm một căn trúc tiết tiên, hướng tới phi nham trận liền nện xuống. Mỗi một tiên quật xuống đều đánh cho lồng phòng ngự hoa lửa tung tóe. Trong đó một chiếc phi nham toa trước tiên không chịu nổi, hộ cháo phá liệt, bị yêu hoàng kia một roi quất thành phấn vụn, sau đó càng điên cuồng huy vũ chiến tiên. Yêu tộc tu thành hoàng tuy có linh trí, nhưng cũng không thiếu kẻ vẫn như cũ bảo trì dã tính nguyên thủy, mỗi khi gặp đại chiến liền khó có thể tự kiềm chế, tự thân đăng tràng. Vị yêu hoàng trước mắt này hiển nhiên chính là như vậy. Ngay tại hắn đánh cho sảng khoái đồng thời, phi nham trận đã xông ra kim sắc phi toa, hướng tới yêu hoàng kia bắn ra kim sắc quang diễm. Nhắc tới cũng kỳ, những kim sắc quang diễm này cho dù chỉ là một chiếc phi toa bắn ra, càng là đều đã trực tiếp tạo thành thương tổn đối với yêu hoàng kia. Sau một khắc, hơn trăm kim toa tụ tập lại cùng nhau, một đạo kim sắc trường mâu sắc bén hiển hiện, hung ác đâm về tên yêu hoàng kia. Yêu hoàng kia xòe tay đi bắt, liền thấy kim sắc trường mâu đã phốc một tiếng xạ nhập thủ trưởng hắn, xuyên thủng cánh tay thẳng vào lồng ngực, đem yêu hoàng kia xạ cái xuyên thấu. Tuy rằng yêu hoàng kia chưa chết, nhưng cũng bởi vậy chịu trọng thương. Yêu hoàng kia còn chưa khôi phục, đột nhiên nhảy lên, trúc tiết tiên liền sắp phung xuống. Liền thấy không trung một đạo kinh lôi thiểm hiện, nổ tại đỉnh đầu yêu hoàng kia toàn thân run lên, dĩ nhiên ngưng trệ bất động rồi. Tiếp theo lại là mấy chi kim sắc cự mâu bắn ở trên người yêu hoàng kia gầm thét một tiếng tại chỗ nổ tung. Đường đường một vị hoàng cực đại năng, vậy mà đã như thế chết tại bên dưới toa trận. Kinh lôi toa, duệ kim toa, Kinh Lôi Toa chủ khống, do Lưu Nghiệp trưởng khống. Lưu Nghiệp hoang thú mộng giảo, tinh thần hoang thú, am hiểu nhất quỷ bí xâm tập, vô thanh vô tức khống chế mục tiêu. Kinh Lôi Toa tên là Kinh Lôi, phóng thích cũng xác thực là lôi điện, nhưng lôi điện là giả, tinh thần trưởng khống là thật, tại bên dưới mặt ngoài nổ vang, ẩn giấu đi chính là tinh thần xâm lấn. Vì vậy phàm là mục tiêu bị Kinh Lôi Toa kích trúng, bất luận thực lực cao thấp, đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần, thực lực chỉ quyết định thời gian thất thần dài ngắn. Duệ Kim Toa chủ công kiên, do Không Sơn trưởng khống. Không Sơn hoang thú Bạch Nha, Thiết Sỉ hoang thú, Toái Kim Liệt Ngọc, lực công kích thất quốc đệ nhất, tối thiện dĩ nhược khắc cường, cho nên mới đạt được chức trách giam khống Cố Gia. Dùng ở trên chiến trường, chức trách của bọn họ chính là chuyên môn đối phó những mục tiêu thực lực mạnh hơn lãnh chúa cấp trở lên kia. Đồng thời tại hậu phương, một ít lam sắc chiến toa xuất hiện, phóng ra thăm thẳm quang hoa, rơi vào địa phương lúc trước bị yêu hoàng kia điên cuồng công kích. Đây là Phong Vũ Toa. Phong Vũ Toa chủ tu phục, do Thủy Trạch trưởng khống. Thủy Trạch hoang thú lạc du, cự thú trong nước, lãng triều thao thiên, liên miên bất tuyệt, tượng trưng năng lực chữa trị cùng chi viện cường đại. Bọn họ là chiến hữu đáng tin cậy nhất, tiếp viện có thể dựa vào nhất của Phi Nham Toa. Cũng chính là vì cái nguyên nhân này, Đỗ Thanh Khê đặc biệt vì Giang Cư Thánh hướng Tô Trầm thuyết phục, hòa hoãn mâu thuẫn hai người, mới khiến cho mọi người có thể một lần nữa đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Tại dưới chữa trị của Phong Vũ Toa, khu vực vừa mới thụ trọng thương đã bắt đầu khôi phục. Cho tới cuối cùng Vân Bạo Toa chủ tự bạo, do Đại Phong trưởng khống. Đại Phong hoang thú phong giảo, phong hệ kỳ thú, tốc độ siêu tuyệt. Vân Bạo Toa lấy hình thức tự bạo công kích, thuộc về thủ đoạn cuối cùng, cũng là thủ đoạn mạnh nhất bên trong 7 toa. Lực sát thương cùng phạm vi sát thương cường đại của nó có thể nói là tập hợp đặc điểm của Thiên Hỏa Toa cùng Duệ Kim Toa. Chính vì nguyên nhân này, loại toa này nhất định phải nắm giữ tốc độ cực nhanh, để tránh khỏi bị địch phá hủy tại trước khi tiến vào khu vực tự bạo chỉ định. Ý chí của người giá sử, người lái đối với thao khống Vân Bạo Toa rất trọng yếu, mỗi một tên giá sử giả đều phải có dũng khí không sợ sinh tử quên mình vì nghĩa. Chính vì nguyên nhân này, Vân Bạo Toa là ít nhất, đồng thời cũng là thứ không tới thời khắc sống còn sẽ không sử dụng. Vẫn tinh chiến trận do 7 loại chiến toa liên hợp mà thành, tạo thành thiết bích phòng tuyến của nhân tộc đối kháng yêu tộc, mà từ phương diện chiến lược giảng, mới vẻn vẹn là đạo phòng tuyến đầu tiên. Tác dụng của vẫn tinh chiến trận, vẫn như cũ là chống đỡ, đề kháng, ngự địch tại bên ngoài. Chân chính sát địch giả, vẫn như cũ là lấy nguyên khí sĩ làm chủ. Tại trước khi Vô Cực Tông xuất hiện, nhân tộc sừng sững tại trên mảnh đất này, dựa vào không ngoài chính là huyết mạch chi lực, vẫn tinh chiến trận cùng với sinh mệnh nguyên trúc các loại kỳ vật. Mà đứng mũi chịu sào, chính là huyết mạch chi lực. Cứ việc chế độ huyết mạch chế tạo rất nhiều quý tộc nhân loại, hình thành nên giai tầng mâu thuẫn trong nội bộ, nhưng không thể phủ nhận, quý tộc huyết mạch trong một quãng thời gian rất dài, sự tồn tại của họ vẫn là có ý nghĩa tích cực. Đại đa số trong bọn họ cũng xác thực thực hiện nghĩa vụ quý tộc của bản thân, là chiến đấu bảo vệ quốc gia. Khi đại quân yêu tộc tấn công tới thì, đội ngũ nguyên khí sĩ của nhân tộc rõ ràng chia làm hai cái bộ phận. Một phần là quân đội thất quốc, bọn họ lấy vẫn tinh chiến trận làm tường, phía sau là chiến trận do vô số nguyên khí sĩ quý tộc huyết mạch làm chủ kết thành, vì vậy trang phục trang bị cũng là đa dạng không giống nhau. Một bộ phận khác liền là đội ngũ của Vô Cực Tông. So với quân đội thất quốc, Vô Cực Tông liền có vẻ đơn giản chỉnh tề hơn nhiều. Toàn bộ là thống nhất môn phái phục, trong tay cùng một màu trường kiếm, ít có biệt môn binh khí, coi như có chút tu sĩ đã luyện những vũ khí khác, thông thường cũng sẽ phối thêm một thanh kiếm. Bất quá đội ngũ nguyên khí sĩ của thất quốc đại thể từng có phối hợp diễn luyện cùng vẫn tinh chiến trận, vì vậy vị trí đứng cực tốt, cơ hội tìm kiếm cũng thích hợp. Vô Cực Tông khuyết thiếu kinh nghiệm tương quan, vị trí tốt trực tiếp bị chiếm đi, vì vậy từ chiếm vị mà xem, rõ ràng nguyên khí sĩ thất quốc mới là chủ lực. Nhưng một khi đánh lên liền bất đồng rồi, nguyên khí sĩ thất quốc đến từ bất đồng gia tộc, vì vậy thủ đoạn cũng không giống nhau. Có am hiểu cận chiến, có am hiểu viễn trình, am hiểu cận chiến dưới tình huống như vậy liền chỉ có thể chờ đợi, xem người khác động thủ mà gấp. Vô Cực Tông thì bất đồng, tu luyện có tương đồng tâm pháp bọn họ, cố nhiên có phong cách đặc điểm của chính mình, nhưng càng sở trường tại chiến trường đại quy mô này. Khi chiến tranh lên thì, liền thấy tất cả mọi người Vô Cực Tông đồng thời giơ tay, vạn ngàn ánh kiếm liền đồng thời phi xuất. Mặc dù bọn hắn bị quân đội thất quốc chen mất địa lợi, không có chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhưng phi kiếm bọn họ điều khiển lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tại không trung hội hợp, ngưng tụ, lớn lên, hình thành một phiến kiếm quang đại chiều, hướng về phía trước cuồn cuộn mà tới. Tại trong khoảnh khắc đó, hết thảy lực lượng huyết mạch đều bị kiếm chiều chỉnh tề có thứ tự nhấn chìm cho ảm đạm vô quang. Chương 1078, chủ động xuất kích hạ. Chương 22, chủ động xuất kích hạ. Thanh Lan Hào Long Chu. Trên chiến trường phương xa chém giết vẫn cứ kịch liệt, điểm quan tâm của Dạ Lưu nhưng không ở nơi này. hắn nhìn về phía hậu phương, trong thiên không, Vô Cực Cung sừng sững giữa trời, tựa như hoàng giả, có địa vị trí cao vô thượng. Nơi đó mới là mục tiêu của Dạ Lưu, bất quá liền như khu hạch tâm vĩnh trú cung đồng dạng, Vô Cực Cung cũng không phải địa phương quan sát viên tùy tiện có thể đi. Cũng may Dạ Lưu cũng không có ý định liền như thế xong việc. Hắn chỉ là lẳng lặng chờ, chờ cơ hội đến. Chiến tranh tuy có tiền tuyến cùng hậu phương phân chia, nhưng giới hạn thường thường cũng chẳng phải rõ ràng. Trong thiên không đâu đâu cũng có nguyên năng ba động, thỉnh thoảng sẽ có bạo phát một đợt đại công kích, chỉ là dư âm liền có thể khiến cho thiên không run rẩy. Vẫn tinh chiến trận cũng không ngăn được hết thảy gợn sóng, một cỗ lại một cỗ lãng chiều từ tiền tuyến truyền tới, đem long chu phía sau cũng chấn cho trên dưới sóc này, phảng phất thuyền đội dãy giụa trong đại dương. Thỉnh thoảng liền có tu sĩ thụ thương từ tiền tuyến trở về nghỉ ngơi chữa thương, chờ khôi phục xong lại lần nữa xông lên tiền tuyến. Cũng tương tự có phi xa chuyên môn vận tải các loại khí cụ tại thiên không bay lượn. Nhân quần cùng xa đội xuyên tới xuyên lui, phát họa thành phòng tuyến khổng lồ mà phức tạp phía sau, Dạ Lưu đem những thứ này đều xem ở đáy mắt, ghi vào trong lòng.